Tu chân tứ vạn niên chương 1781, ta cũng là nhân loại. Làm sao vậy? Thanh âm từ trong quả cầu màu bạc trắng nhộn nhạo ra đột nhiên nghiêm túc hẳn lên, sao không chém giết nữa? Tiếp tục đi, dùng sức một chút nữa. Không phải. Huyết sắc tâm ma cuốn lên, Mạc Huyền đạo hữu, thật ra, cái này, cũng không có tính nguy hiểm gì cả. Ngươi xem, ta đã đem thần hồn của hắn ăn mòn thành trăm ngàn lỗ thủng, linh diễm cũng cắn nuốt được 7-8 phần, hắn đã bị ta trấn áp gắt gao, căn bản không thể động đậy nữa. Chỉ cần ngươi qua đây, vươn một đầu ngón út, nhẹ nhàng chọc một phát, liền đem hắn chọc chết. Thật sự, mau tới đi. Ai nói? Lý Diệu liều mạng giãy giụa, lại lần lượt quể oải xuống, chỉ có thể ngoài mạnh trong yếu, gầm rú, tuy tay chân của ta đều bị ngươi trói chặt, thần hồn cạn kiệt quá độ, sinh mệnh lực ở bên bờ khô kiệt, thật là một sợi tóc gáy cũng không thể động đậy, sức chiến đấu hạ xuống 99% không sai, nhưng ta còn có một bầu nhiệt huyết. Khốn kiếp, ngươi có gan cứ tới đây thử xem, đến đi, động vào ta thử xem. Quả cầu màu bạc trắng cực kỳ bình tĩnh nhìn hai người gắt gao dây dưa với nhau, đang tay trái đánh với tay phải, thản nhiên nói, ngươi nói đúng, ta trời sinh đã nhát như chuột, làm sao bây giờ đây? Huyết sắc tâm ma trợn mắt há hốc mồm, không, phải, chứ. Mạc Huyền đạo hữu, ta đã đánh bạc toàn bộ lực lượng để trấn áp hắn, ta không có khả năng kiên trì quá lâu, bây giờ là thời khắc mấu chốt nhất, xem ở trên phần mọi người đều là vực ngoại thiên ma, mau đỡ huynh đệ một phen. Bằng không hắn lúc nào cũng có thể tuyệt địa đại phản kích. Không sai. Lý Diệu hét lớn một tiếng, không biết từ đâu lại sinh ra một luồng lực lượng hoàn toàn mới, nháy mắt lật kèo, lại đem huyết sắc tâm ma đè ở dưới thân, cứ ở bên cạnh mở to mắt chờ xem, chờ ta xử lý xong con huyết ma lải nhải dông dài, vướng chân vướng tay này, rồi đi qua mọi ra tim gan phèo phổi của ngươi, tên rác rưởi giáo sư Mạc Huyền giả mạo. Quả cầu màu bạc trắng vẫn không chút động tĩnh, không chịu lời rác rưởi từ hai tầng nhân cách của Lý Diệu quấy nhiễu chút nào, mà quả cầu nho nhỏ kia vừa mới từ trong thân thể hắn phân liệt ra, lại hấp thụ lực lượng vô số thế giới thủy tinh ở bốn phương tám hướng, trở nên càng lúc càng lớn, dần dần vươn dài các chi. Hóa thành một cự ma sắt thép cao mấy chục mét, đã giống tinh khải, lại giống cự thần binh. Không thể nào, lại là thứ đồ chơi này. Lý Diệu và huyết sắc tâm ma đồng thời chấn động. Yên tâm, đã nói phải chung sức hợp tác, ta sao có thể thấy chết mà không cứu được chứ? Quả cầu màu bạc trắng cách hai người càng lúc càng xa, được cự ma sắt thép thủ hộ kín kẽ ở phía sau mỉm cười nói, huyết văn đạo hữu, giới thiệu một phen, đây là ta lợi dụng toàn liên bang trong hơn trăm năm sưu tập được toàn bộ số liệu chiến đấu, bao gồm video chiến đấu của cường giả, các loại huấn luyện mô phỏng trong trò chơi văn minh. Mảnh vỡ ký ức chiến đấu trong não người thực vật loại hình chiến đấu. Thông qua máy tính lần lượt ưu hóa cùng ngưng tụ, cuối cùng luyện chế thành trí tuệ nhân tạo chiến đấu mạnh nhất, siêu linh thể, số 19, đấu chiến thần. Ha ha ha ha, tuy chỉ là trí tuệ loại nhân tạo, nhưng nó là một khối cuối cùng, cũng là một khối siêu linh thể hoàn mỹ nhất ta tỉ mỉ luyện chế ra, kho số liệu chiến đấu của nó đã đạt tới khổng lồ trước nay chưa từng có, ở phương diện sức tính toán cùng ý thức chiến đấu. Hoàn toàn có thể so sánh tuyệt thế cường giả hóa thần thậm chí cấp bậc cao hơn. Bởi vì nó thật sự quá mức cường đại, ta thậm chí không thể ở trong thế giới hiện thực luyện chế ra một lớp vỏ chiến đấu có thể chịu tải nó, vô luận là cơ thể máu thịt hay là con rối kim loại kiểu như thái hư chiến binh, đều không đủ để khiến nó phát huy ra 100% sức chiến đấu. Những nơi này là linh giới, so đấu chính là sức tính toán, ý thức chiến đấu cùng lực lượng thần hồn, siêu linh thể, đấu chiến thần chính là thần thủ hộ tầng trung tâm nhất bảo vệ linh giới, ở đây, nó là vô địch. Cảm giác được quanh thân cái quỷ gì, siêu linh thể, đấu chiến thần này lượng lờ chiến ý ngập trời cùng sát khí vô biên, thật sự giống đem chiến ý cùng sát khí của hơn 1000 vị nguyên anh thậm chí hóa thần đều cô động lại với nhau, Lý Diệu và huyết sắc tâm ma nhìn nhau, không hẹn mà cùng gian nan nuốt ngụm nước miếng. Nói tới, ta thật phải đa tạ ngươi, huyết văn đạo hữu. Tiếng cười của quả cầu màu bạc trắng càng thêm dữ tợn cùng đắc ý, có một việc, ngươi và Lý Diệu đều đoán đúng rồi, vừa rồi quả thật là thời khắc sức tính toán cùng lực lượng thần hồn của ta suy yếu nhất, bởi vì khi đó ta đang ngưng tụ toàn bộ lực lượng, giúp toàn bộ lực lượng, điên cuồng công kích ban trị sự phòng ngự liên bang. Tường lửa máy chủ trong trung tâm chỉ huy cao nhất, muốn lập tức khống chế được trung tâm chỉ huy cao nhất cùng với ba cổng vũ trụ, là không dễ dàng đâu. Khi đó, ta đã suy yếu đến trình độ ngay cả siêu linh thể, đấu chiến thần cũng không thể triệu hồi ra. Nếu là mạnh mẽ triệu hồi ra siêu linh thể đỉnh cao này, chỉ sợ toàn bộ linh giới tính cả thần hồn của ta cũng phải hoàn toàn sụp đổ rồi nhỉ. Ha ha ha ha. Cho nên ta mới từ đầu tới cuối nói ra tất cả, còn mời Huyết Văn đạo hữu đến tầng trung tâm nhất của linh giới để làm khách, chính là vì để ngươi chờ một lát, chờ ta đem sức tính toán điều động trở về. Bây giờ tốt rồi, đại công cáo thành, ba cổng vũ trụ của thiên nguyên giới, cùng mấy chủ các ban ngành quan trọng ở thủ đô, hết thảy bị ta hoàn toàn xâm nhập, tất cả đều ở trong lòng bàn tay của ta. Ta rốt cuộc có thể quay đầu, điều lấy đại bộ phận sức tính toán, hết sức chuyên chú xử lý vấn đề nơi này, lúc này mới có thể triệu hồi ra siêu linh thể, đấu chiến thần. Huyết Văn đạo hữu, một phen khổ tâm của ta, bây giờ ngươi đều hiểu tất cả rồi, sẽ không trách ta thấy chết mà không cứu chứ. Sắc mặt Huyết Sắc Tâm Ma có chút khó coi, lắp bắp nói, cái kia cái gì, Mạc Huyền đạo hữu, ta bỗng phát hiện mình còn có một luồng dư lực nho nhỏ, chính cái gọi là giết gà nào cần dao mổ trâu, thật ra một mình ta có thể giải quyết được hắn, không cần thiết triệu hồi ra thứ hung tàn như vậy nhỉ, thu thu lại trước được không? Sư tử vồ thỏ, nhất định phải dốc toàn lực, giữa ngươi với ta không cần khách khí như vậy, mau đem hắn cắn nuốt triệt để đi, mau đi, siêu linh thể, đấu chiến thần sẽ cung cấp hỏa lực trợ giúp cường đại cho ngươi, mau chém giết, mau ăn mòn, mau cắn nuốt đi. Hay là nói, thanh âm quả cầu màu bạc trắng bỗng lạnh lùng, cười khẩy nói, thật ra các ngươi căn bản không phải đang tự giết lẫn nhau, chẳng qua là hát một vở vừa đá bóng vừa thổi còi vụng về, là đang diễn trò cho ta xem. Ngươi, Lý Diệu và Huyết Sắc Tâm Ma nhìn nhau, nào còn diễn tiếp được, hỗn hển nói, ngươi làm sao biết? Lý Diệu à, gợn sóng của quả cầu màu bạc trắng có chút vỡ vụn, như là khe khẽ thở dài, thấm thía, ngươi ta ở chung, cũng không phải một sớm một chiều, vô luận ở phi tinh giới đối mặt Tiêu Huyền Sách cùng Tinh Hài, hay là ở di tích Côn Luân đối mặt Tô Trường Phát, chúng ta đều từng kề vai chiến đấu, ngươi là giải quyết bọn họ như thế nào? Trong mắt ta thấy rõ hết, thu hút đáy mắt. Cho tới bây giờ, một bộ phận mảnh vỡ ký ức của Tinh Hài và Tô Trường Phát vẫn như cũ được khảm ở sâu trong thần hồn của ta, bọn họ chính là đều bị ngươi lừa xoay vòng vòng đó. Kỹ năng diễn xuất của ngươi quả thực vượt xa trí tuệ của ngươi, chẳng qua, chiêu thức tương tự không thể sử dụng hai lần đối với vực ngoại thiên ma. Có được sức tính toán khổng lồ như thế, ta nếu đã ngươi là Lý Diệu, sao có thể khinh thường đối với tuyệt kỹ thành danh của ngươi chứ? Ta nói cái gì nhỉ? Huyết Sắc Tâm Ma uể oải đến cực điểm, hướng Lý Diệu phun nước miếng đỏ như máu, ta vừa rồi đã nói, tốn nhiều công như vậy làm gì, còn hát cái quỷ gì vừa đá bóng vừa thổi còi, trực tiếp đi lên một đao chém ngã xong việc, đơn giản bao nhiêu. Ngươi cứ thích làm điều thừa, làm thành như bây giờ, ngươi xem. Này! Lý Diệu cũng tức giận, rõ ràng là ngươi diễn xuất quá nát phải không, ngươi xem động tác cắn nuốt của mình, có bao nhiêu đông cứng có bao nhiêu giả chứ, còn có tiếng ngươi ra vẻ dữ tợn khặc khặc cười quái dị, muốn huênh hoang bao nhiêu thì có bấy nhiêu, người mù cũng nghe ra được là đang đóng kịch. Không sao cả. Quả cầu màu bạc trắng bất động thanh sắc nói, Huyết Văn đạo hữu, ta không tính toán ngươi vừa rồi có phải đang diễn trò hay không, cũng không tính truy cứu kỹ ngươi vốn mưu đồ là cái gì, thẳng đến giờ phút này, đề nghị hợp tác của ta vẫn có hiệu quả như cũ, triệt để nuốt hắn, thế giới này vẫn có một phần của ngươi. Cái này, Huyết Sắc Tâm Ma hơi ngẩn ra, đáy mắt lại phát ra hào quang tham lam cùng giả dối. Này, Lý Diệu rùng mình, nhất thời bị dọa toát mồ hôi lạnh đầy đầu, ngươi sẽ không thật sự muốn hợp tác với quái vật này chứ, nó sẽ không tuân thủ hứa hẹn, nó nhất định là đang lừa ngươi, nó chỉ muốn nhìn chúng ta tự giết lẫn nhau, lưỡng bại câu thương, sau đó từng người một đem chúng ta nuốt gọn. Huyết Sắc Tâm Ma cười nhạt, chậm rãi nâng lên cánh tay máu tươi ngưng tụ thành, phía cuối cánh tay dần dần hóa thành một thanh đao sắc bén màu máu, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, đừng trách ta diễn giả làm thật, muốn trách thì trách chính ngươi kỹ năng diễn xuất quá nát, Lý Diệu. Khốn kiếp, ngươi thật sự phản bội ta, chúng ta từng có hiệp nghị. Ngu ngốc, hiệp nghị chính là dùng để xé bỏ, ta nhịn ngươi lâu lắm rồi. Lý Diệu và Huyết Sắc Tâm Ma một lần nữa vặn vẹo thành một đống. Ở trong linh giới, lấy hình thái thần hồn hiện ra, bọn họ vốn chính là hai mặt trái phải của một thân thể, lần này tay trái đánh với tay phải so với vừa rồi lợi hại cùng hung hiểm hơn gấp trăm lần. Không gian hai người đặt mình rất nhanh đã bị từng đám sương mù màu máu cùng linh diễm bao phủ, sương mù màu máu hỗn loạn không chịu nổi lại ở trong từng trận tiếng chửi mắng cách siêu linh thể, đấu chiến thần càng lúc càng gần. thình lình, một luồng hào quang thê lương từ trong sương mù màu máu lao nhanh ra, hướng người khổng lồ màu bạc trắng bắn đi. Người khổng lồ màu bạc trắng lại sớm có chuẩn bị, trên cánh tay sắt thép huyễn hóa ra một tấm khiên thật lớn, như là đập trùi bỏ đem luồng hào quang kia hung hăng vỗ ngược về. Ai da! Lý Diệu và huyết sắc tâm ma đồng thời phát ra tiếng kêu thảm, như diều đứt dây lộn ở trên không mấy chục cái mới ổn định được, màu sắc hai tầng linh diễm quanh thân ảm đạm đi không ít, hai bên trái phải thân thể, tất cả đều mặt mũi bầm dập, hoàn toàn thay đổi. Xem ra ngươi đã làm ra lựa chọn của mình, không thể không nói, ta đối với lựa chọn của ngươi thật sự quá thất vọng rồi. Quả cầu màu bạc trắng tiếc nuối thở dài nói, vì sao sẽ có vực ngoại thiên ma ngu như vậy chứ? Rác rưởi. Đánh kép phối hợp một lần nữa bị nhìn thấu, huyết sắc tâm ma hoàn toàn xé bỏ ngụy trang, đầu biến thành một con nhím đỏ như máu, hung hăng nhổ một cục đờm dính máu, rít gào, mở to mắt chó của ngươi nhìn cho rõ, bổn đại gia không phải vực ngoại thiên ma gì cả, ta cũng là nhân loại đứng đắn, là một Lý Diệu khác. Ta không thèm biến thành quái vật phía dưới đầu kéo, thằng đệ, đâu. Ồ, quả cầu màu bạc trắng hơi ngẩn ra, gợn sóng biến ảo thành một con mắt thật to, từ trên xuống dưới đánh giá huyết sắc tâm ma một phen, cười nói, thú vị, thật thú vị, đây là hai tầng nhân cách, trong truyền thuyết sao, vừa lúc trái ngược với ta. Ta là đem Mạc Huyền, Tô Trường Phát, Tinh Hài còn có không ít người nhiều tầng nhân cách dung hợp với nhau, hóa thành một nhân cách thống nhất, mà ngươi lại là đem nhân cách một người Lý Diệu tách thành hai bộ phận, tương tự đều có tình cảm cùng phương thức tư duy của nhân loại. Sinh mệnh năng lượng khác nhau ký sinh, phương thức chuyển hóa cùng dung hợp, thật sự là biến ảo khó dò, sáng lạng nhiều màu nha. Bớt nói nhảm. Lý Diệu và huyết sắc tâm ma nghiến răng nghiến lợi, trăm miệng một lời, đến chiến đi. Nơi này là thế giới mô phỏng, là nơi sức tưởng tượng, sức tính toán cùng lực lượng thần hồn làm vua, theo thần hồn không ngừng kích động, thân hình một nửa hỏa diễm, một nửa biển máu của Lý Diệu cũng điên cuồng bành trướng, trở nên không thua kém gì, siêu linh thể, đấu chiến thần. Tay phải lửa giận cùng tay trái hoa văn máu ngưng tụ thành hai thanh đao khổng lồ như lưỡi hái, xen lẫn khí thế chớp lóe sấm rền, đánh về phía siêu linh thể, đấu chiến thần, lưỡi đao khổng lồ kéo ra quỷ tích thật dài, giống như ngay cả một tinh cầu cũng có thể trực tiếp chém thành hai nửa. Nhưng mà, phía cuối các khớp hai khuỷu tay của siêu linh thể, đấu chiến thần cũng kéo dài ra hai thanh đao khổng lồ như lưỡi hái, lấy chấn động cao tần tốc độ mỗi giây vượt qua một vạn lần. Bốn thanh đao khổng lồ hung hăng va chạm với nhau, trong phút chốc đang xem mấy chục vạn lần, huyễn hóa ra hình ảnh ánh sáng rập trời rập đất. Phát ra tiếng rít gào tai người hoàn toàn không thể thừa nhận. Đối phương như là có được năng lực biết trước, mỗi một lần công kích xảo quyệt sắc bén của Lý Diệu và huyết sắc tâm ma đều bị nó ngăn trở trước, ngược lại động tác xuất quỷ nhập thần của nó lại luôn có thể trước Lý Diệu phòng ngự một bước, mấy giây ngắn ngủn, quanh thân Lý Diệu và huyết sắc tâm ma đã toát ra mấy trăm vết thương. Từ bên trong chảy ra không phải máu tươi, mà là thần hồn lực màu vàng đậm cùng màu đỏ đậm. Thần hồn Lý Diệu đang nhanh chóng trôi đi, cuồn cuộn không ngừng bị đối phương cắn nuốt. Bỏ cuộc đi, Lý Diệu. Quả cầu màu bạc trắng ở xa xa xem cuộc chiến thản nhiên cười nói, siêu linh thể số 19 là trí năng chiến đấu hoàn mỹ nhất, trong kho số liệu của nó cất chứa tinh hoa hơn 100 vạn đoạn video chiến đấu, có thể mô phỏng hoàn mỹ chiến thuật kinh điển toàn bộ siêu nhất lưu cao thủ liên bang trăm năm qua. Tự nhiên, làm anh hùng đặc cấp liên bang, ngươi càng là đối tượng nó trọng điểm nghiên cứu. Toàn bộ video chiến đấu cùng huấn luyện công khai của ngươi trong quá khứ, hết thảy đều nhét vào kho số liệu của nó rõ như lòng bàn tay đối với hình thức chiến đấu của ngươi, thậm chí có thể mô phỏng hoàn mỹ. Quả cầu màu bạc trắng còn chưa dứt lời, siêu linh thể, đấu chiến thần bỗng lui về phía sau, quanh thân nhộn nhạo ra từng tầng gợn sóng, mặt ngoài không ngừng xuất hiện bọc thép cùng linh văn mới, thế mà biến thành bộ dáng một bộ huyền cốt chiến khải loại siêu khổng lồ. Nó tùy ý làm vài cái động tác, Lý Diệu càng xem càng cảm thấy quen mắt, quả thực có loại cảm giác đang soi gương. Khốn kiếp! Lý Diệu và huyết sắc tâm ma hoàn toàn há hốc mồm. Quả cầu màu bạc trắng mỉm cười nói, công kích của ngươi bị nó nhìn thấu hết thảy, căn bản không có khả năng chiến thắng nó. Đánh rắm! Hai mắt Lý Diệu đỏ rực, linh diễm điên cuồng tăng vọt, lửa giận quanh thân không ngừng quay cuồng và ngưng tụ, rất nhanh biến ảo thành hơn trăm khẩu hỏa thần pháo sáu nòng xoay. Nhưng ánh sáng màu bạc của đối phương không ngừng mấp máy, thế mà cũng huyễn hóa ra thần khí công kích từ xa giống hắn như đúc. A! À. Hai bên cùng lúc nổ súng, cơn bão viên đạn như mưa rào quét ngang toàn trường, Lý Diệu và siêu linh thể, đấu chiến thần, đồng thời rơi vào trong vòng xoáy hủy diệt. Đây là quyết đấu cứng đối cứng thuần túy nhất của sức tính toán cùng lực lượng thần hồn. Tuy là thế giới mô phỏng, nhưng hai bên trong phút chốc cần tưởng tượng ra mấy chục vạn viên đạn, còn cần nhuộm đẫm ra uy lực của bọn nó cùng tính toán ra quỹ tích đường đạn đánh về phía đối phương. Mặc dù đối với đại não của Nguyên Anh lão quái hoặc là siêu cấp máy tính mỗi giây giải toán vài tỷ lần mà nói, cũng là tiêu hao thật lớn. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Viên đạn của hai bên đang xen ở trên không. Nơi này không phải vũ trụ chân không thật sự, lại ở cùng lúc va chạm ra từng mảng sóng xung kích nhiều màu sắc, cũng va đập ra tiếng gầm rú đinh tai nhức óc. Tiếng ầm ầm này giống như nắm đấm sắt lần lượt đánh vào huyệt thái dương của Lý Diệu, làm hắn choáng váng, khó thở, trái tim điên cuồng đập lên. Đáng chết, lực lượng thần hồn của hắn càng lúc càng yếu. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, hắn bây giờ đối mặt không phải là kẻ địch sống sờ sờ, sức tính toán của đối phương vô cùng có khả năng là do hơn trăm bộ siêu cấp máy tính nối lại với nhau, cùng nhau cung cấp, mà lực lượng thần hồn của nó là do vô số người bị nhốt ở trong thế giới thủy tinh, ở trong bất tri bất giác bị quả cầu màu bạc trắng đoạt lấy, thậm chí bao gồm thần hồn của 12 cường giả cổ thánh. Lý Diệu nhìn từng chùm tơ thủy tinh từ thế giới thủy tinh tiếp nối đến trên quả cầu màu bạc trắng theo trình độ kịch liệt của chiến đấu, bọn nó đang không ngừng rung động, bành trướng cùng co rút lại, bừng tỉnh đại ngộ. Quả cầu màu bạc trắng thông qua linh giới, xây dựng ra từng ảo cảnh, lén lút hút đi lực thần hồn của mọi người, lại rót đến trên thân, siêu linh thể, đấu chiến thần, dùng để chiến đấu với mình. Mình là đang quyết đấu với sức tính toán của hơn trăm bộ siêu cấp máy tính, cùng với thần hồn lực vô số người bị hại bao gồm 12 cường giả cổ thánh ở trong, mà đối phương lại nắm giữ hình thức chiến đấu của mình, thế này làm sao mà thắng. Vậy cũng chỉ có một biện pháp cuối cùng. Lý Diệu gắt gao nhìn chằm chằm quả cầu màu bạc trắng phía sau thế giới thủy tinh, đáy mắt thiêu đốt ngọn lửa đỏ như máu. Thân hình thủng trăm ngàn lỗ tỏa sáng rạng rỡ, tuy rút nhỏ gần một nửa, lại trở nên càng thêm linh động mà nhanh nhẹn, lại hóa thành luồng hào quang hẹp dài, dịch chuyển ở trong cơn bão đạn, tiến lên cực nhanh. Trong hào quang một thanh đao khổng lồ xé rách thiên địa lập lòe tỏa sáng, phủ đầu chém về phía siêu linh thể, đấu chiến thần. Hừ. Siêu linh thể, đấu chiến thần phát ra tiếng cười lạnh khinh thường, các đổi mây trôi nước chảy ở giữa hình thức đánh xa cùng đánh gần, một thanh chiến đao màu bạc trắng to lớn mà hoa lệ tương tự, từ góc độ không thể tưởng tượng nhất chui ra, từ đuôi đến đầu, hung hăng vẫy một phát. Dựa theo tuyến đường công kích của hai bên, hai thanh đao thần hồn sắc bén hẳn là không ngoài ý muốn va chạm với nhau, hóa thành lại một lần cứng đối cứng đơn thuần tiêu hao lực lượng thần hồn. Nhưng Lý Diệu và huyết sắc tâm ma thế mà ở một khắc cuối cùng thu đao, lại là dùng thân thể máu thịt của mình va chạm ánh đao trăm trượng, thậm chí trừng lớn hai con mắt màu sắc khác nhau một đỏ một đen, tìm kiếm tuyến đường tốt nhất đao mang nhập vào trong cơ thể. Bá! Chiến đao của siêu linh thể, đấu chiến thần không có chút trở ngại xuyên thấu thân thể Lý Diệu, vừa lúc từ thiên linh cái của hắn nhập đao, đem hắn từ đường giữa thân thể chém thành hai nửa. Lý Diệu kêu thảm một tiếng, thần hồn bị thương nặng, toát ra những luồng khói đen. Nhưng như vậy, bộ phận thần hồn đó của Lý Diệu cùng bộ phận thần hồn kia của huyết sắc tâm ma cũng bị hoàn toàn tách ra. A a a a a a a. Hai cái thân thể chỉ có một nửa tuôn ra từng đám sương mù màu máu cùng lửa sáng, trở nên càng lúc càng loãng, càng lúc càng ảm đạm, nhưng cũng càng lúc càng đầy đủ, giống như thằng lằn đứt đuôi, lại mọc ra thân thể hoàn toàn mới. Lý Diệu số 2. Sau lưng huyết sắc tâm ma sinh trưởng ra mấy chục cái cánh máu to lớn, mỗi một cái cánh đều vươn đến cực hạn. Nó giang hai tay che ở phía trước, siêu linh thể, đấu chiến thần, khàn cả giọng gầm rú, tên to xác ngu ngốc này do ta đến ngăn cản, nhanh đi làm chuyện của ngươi đi. Huyết sắc tâm ma. Lý Diệu cảm động đến cực điểm, nhưng vì sao ta là Lý Diệu số 2? Cho dù ngươi thật sự không phải tâm ma, mà là một nhân cách khác của ta, ít nhất ta mới là Lý Diệu số 1 chứ. Huyết sắc tâm ma. Khốn kiếp, ngươi còn như vậy, tin hay không ta thật sự giúp nó cùng nhau đánh ngươi. Lý Diệu, được rồi, kiên trì một chút, ta lập tức đi đem ngư hoàng cẩu bảo của tên rác rưởi này đều đào hết ra. Trống. Ý thức siêu linh thể, đấu chiến thần được mình bị lừa mắc mưu, phát ra phẫn nộ gầm rú, cơn bão đạn cùng đao quang kiếm ảnh trở nên càng thêm dày đặc mà cuồng bạo, linh võng đại thống nhất là tương lai của chúng ta, vì sao ngươi lại không chịu hiểu? Nhưng toàn bộ công kích đều bị cái cánh máu huyết sắc tâm ma mở ra đến cực hạn ngăn cản. Nó ở trong tiếng kêu gào thê thảm bị bắn rơi xuống vô số cái lông vũ đỏ như máu, nhưng những cái lông vũ này cũng ở trên không phiêu phiêu đãng đãng, hóa thành từng đám sương mù đỏ, che chắn tuyến đường công kích của siêu linh thể, đấu chiến thần. Mạng chỉ là bọt biển, kỹ thuật sinh vật mới là tương lai nha, rác rưởi. Huyết sắc tâm ma phát ra tiếng gào rống xé tim xé phổi, khổ không muốn sống nữa, chính là bây giờ, lên đi, Lý Diệu số 2, ngay cả phần đó của ta cũng cùng nhau, hung hăng xử lý tên rác rưởi này đi. Một lần này, Lý Diệu không so đo với nó vấn đề số 1 hay là số 2, mà là nghiến răng, phát ra toàn bộ lực lượng thần hồn, như một ngôi sao băng không ngừng phát nổ, hướng quả cầu màu bạc trắng phóng đi. Nghề nào cũng có chuyên gia, trong kho số liệu quả cầu màu bạc trắng tải lên tất cả đều là tin tức làm sao xâm nhập linh võng và khống chế máy tính, không có khả năng chở một kho số liệu chiến đấu khổng lồ nữa. Nó tự nhiên không muốn trực tiếp đối kháng với Lý Diệu, lại là ở trong tiếng cười lạnh lùng, nhanh chóng hướng chỗ sâu hơn của bóng tối bay đi. Nào ngờ mục đích của Lý Diệu căn bản không phải bản thể của nó, lần này Lý Diệu và huyết sắc tâm ma kẻ xướng người họa rốt cuộc hiệu quả, ở lúc đối phương còn chưa phản ứng lại, Lý Diệu đã chặt đứt liên hệ của nó cùng một thế giới thủy tinh trong đó. Cô, muốn đánh vỡ linh giới, đem đồng bạn của ngươi thả ra sao? Quả cầu màu bạc trắng hơi ngẩn ra, trong tích tắc đã hiểu, lại phát ra tiếng cười đùa cợt, ngu ngốc, bọn họ đều sa vào thật sâu ở trong linh giới, bị tầng tầng ảo cảnh bao vây, không thể rút ra được. Những ảo cảnh này hết thảy đều là nhằm vào điểm yếu cùng dục vọng của bọn họ để xây dựng, giống như mê cung tâm linh rắc rối phức tạp, nào có dễ dàng bị đánh tan như vậy. Lý Diệu hoàn toàn không để ý tới lời rắc rưởi của nó, lại là được ăn cả ngã về không, đem một chút lực lượng thần hồn cuối cùng bị suy yếu đến cực hạn của mình, ngưng tụ tất cả thành hào quang lướt nhanh, hướng một thế giới thủy tinh trong đó bắn qua. Thừa nhận ngàn vạn luồng hào quang xâm nhập, giống như là trúng một lần đồng loạt bắn của chủ pháo tàu vũ trụ, thế giới thủy tinh kịch liệt chấn động, mặt ngoài xuất hiện từng vết rạn. Nhưng, những vết rạn này lại lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khép lại, mà Lý Diệu đã không còn dư sức, phát ra lần tấn công thần hồn thứ hai nữa. Nhìn thấy chưa, vô dụng. Tiếng cười của quả cầu màu bạc trắng càng thêm châm chọc, đã dám đem các ngươi mang đến nơi đây, ta tự nhiên có lòng tin. Tiếng cười của nó im bặt. Bởi vì ngay tại lúc vết rạn bên ngoài thế giới thủy tinh không ngừng khép lại, tần suất chấn động của nó lại càng lúc càng cao, giống như một quả trứng to lớn ẩn chứa hồng hoang hung thú đang vỡ vụn. Không sai, người hãm sâu ở trong thế giới thủy tinh này chính là chiến sĩ tinh anh đến từ văn minh nữ hoa thời đại hồng hoang, Long Dương Quân. Lý Diệu ở trong chớp mắt vừa rồi thấy được ảo cảnh Long Dương Quân hãm sâu. Đó là do một mảng thâm cung đại viện khí thế hoành tráng, Kim Loan Bảo Điện kim bích huy hoàng, giang hồ chém giết gió tanh mưa máu, triều đình mưu tính ngươi lừa ta gạt. Rất nhiều hình ảnh cùng nhau tạo thành. Trong ảo cảnh Long Dương Quân mặc long bào dương nanh múa vuốt, trở thành cửu ngũ chí tôn thật sự, mây mưa thất thường, chấp chưởng thiên hạ, chí đắc ý mãn. Nhưng cái này không đúng. Long Dương Quân cùng cường giả cổ thánh khác là khác nhau. Khi người khác đều là đang tiến hành bước nhảy vũ trụ, não vực hoàn toàn bại lộ ở trong thủy triều không gian bốn chiều, bị vực ngoại thiên ma xâm nhập, thần hồn bị thẩm thấu chiều sâu, đến bây giờ đã vượt qua 12 giờ. 12 giờ, cũng đủ vực ngoại thiên ma biến hóa ra đủ loại ảo cảnh, thăm dò dục niệm cùng điểm yếu của bọn họ, tiến hành ăn mòn châm chích. Nhưng Long Dương Quân là cùng Lý Diệu, vừa mới bị nhốt vào linh giới, vực ngoại thiên ma căn bản không kịp nhằm vào thân phận chân thật của cô tiến hành bố trí, tất cả tin tức nó nắm giữ về Long Dương Quân, hết thảy đều là đến từ cường giả cổ thánh còn lại thuật lại. Nói cách khác, thẳng đến giờ phút này, vực ngoại thiên ma vẫn đem Long Dương Quân coi là một đời quyền hoạn vương triều đại kiền cổ thánh giới, đại thám giám Vương Hỷ bình thường. Vực ngoại thiên ma chuẩn bị tầng tầng ảo cảnh cho Long Dương Quân, đều là lấy thân phận đại thái giám Vương Hỷ này làm điểm xuất phát, đầu kỳ sở hảo, trước sau chỉ là những trò đấu tranh quyền lực, đao quan kiếm ảnh, giấu tâm kế, mưu triều soán vị vân vân. Nếu là hoạn đảng, quyền hoạn thật sự, có lẽ sẽ bị thế giới như vậy hấp dẫn thật sâu, sa vào trong đó, không thể rút ra được. Nhưng vực ngoại thiên ma ngàn tính vạn tính cũng tính không đến, đại thái giám Vương Hỷ chẳng qua là thân phận mặt ngoài của Long Dương Quân, là ngụy trang do cô vì tìm kiếm thân phận chân thật của mình mà làm ra, cô thật sự để ý là trận chiến phong thần mấy chục vạn năm trước, là sứ mệnh thần bí kia của mình. Đối với loại thế giới mô phỏng này chuyên môn chuẩn bị cho đại thái giám Vương Hỷ, Long Dương Quân tuyệt đối là khinh thường để ý. Nhưng Lý Diệu lại ở nháy mắt ngắn ngủn quan sát phát hiện, Long Dương Quân giống như thật sự đắm chìm ở trong trò chơi vụn về, chơi cực kỳ vui vẻ, hoàn toàn quên mất mọi thứ xảy ra bên ngoài. Đây là điều nói không thông, bằng vào cường độ thần hồn chiến sĩ tinh anh văn minh nữ hoa của cô, không có lý do nhanh như vậy đã nộp vũ khí đầu hàng. Vì thế, Lý Diệu lập tức ý thức được, Long Dương Quân cũng đang diễn trò cho vực ngoại thiên ma xem. Cô nhất định trong nháy mắt đã phát hiện mình bị nhốt vào linh giới, nhưng trong thời gian ngắn tìm không ra biện pháp giải quyết triệt để, cho nên dùng loại tư thái này để mê hoặc vực ngoại thiên ma cảnh giác, mà âm thầm, cô nhất định đang tích tụ lực lượng, chuẩn bị một đòn phá tan cửa ải. Lý Diệu bây giờ chỉ có thể liều một phen, lựa chọn tin tưởng Long Dương Quân. Rầm rầm rầm rầm. Quả cầu thủy tinh, vây khốn Long Dương Quân chấn động càng lúc càng kịch liệt, trong mỗi một mảng hình ảnh phát ra, tựa như đều có một Long Dương Quân ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài, ánh mắt của cô sắc bén như thanh đao màu vàng, ngay cả bóng tối bên ngoài cũng sắp bị cô triệt để nghiền nát. Vết rạn vốn bị thần hồn của Lý Diệu hút ra, dần dần khép lại, lại ở sau sự giằng co ngắn ngủi một lần nữa xuất hiện, dần dần kéo dài, đang xen ngang dọc, hình thành mạng nhện không thể xóa nhòa. Trống. Cảm giác đến một thế giới mô phỏng này càng lúc càng yếu ớt, xa xa, siêu linh thể, đấu chiến thần, phát ra tiếng gào rống như quỷ khóc sói tru, muốn tiến lên ngăn cản. Nhưng huyết sắc tâm ma thủng trăm ngàn lỗ, trụng bất lông vũ, ảm đạm đến không thành hình người, lại là từng lần ngăn cản ở trước mặt nó, thừa nhận công kích lôi đình vạn quân của nó. Thần hồn bị mạnh mẽ xé rách, đau khổ như vậy không phải người thường có thể chịu được, chỉ có được không đến 50% cường độ thần hồn của Lý Diệu. Huyết sắc tâm ma căn bản không phải đối thủ của siêu linh thể, đấu chiến thần, lại như là băng dính dán chặt lấy đối phương không tha, vừa hộc máu vừa điên cuồng cười lên, vừa mở cổ họng kêu lên quái dị. Lý Diệu! Lý Diệu! Lý Diệu! Ngươi ở nơi đó, kêu cái quỷ gì vậy? Lý Diệu cũng vắt cạn toàn bộ lực lượng của một nửa thần hồn này, hóa thành những luồng ánh sáng không ngừng hướng thế giới thủy tinh hung hăng lao tới, mỗi lần đều bị va đập thành 5-7 mảnh. Loãng đến trình độ tột đỉnh, lại trong nháy mắt lại lần nữa ngưng tụ, lần lượt nghiến răng, triển khai lao hút dã man không phân rõ phải trái. Long Dương Quân, có nghe hay không, ta ở đây, mau tới cứu mạng. Hắn đem từng luồng thần niệm rít gào, theo khe hở của thế giới thủy tinh truyền tống vào. Ai da? Đúng lúc này, Lý Diệu nghe được phía sau truyền đến tiếng kêu thảm thiết vặn vẹo nhất của huyết sắc tâm ma. Quay đầu nhìn, huyết sắc tâm ma hoàn toàn bị siêu linh thể, đấu chiến thần xé nát, tuyệt đại bộ phận ngọn lửa thần hồn tắt hết, chỉ còn lại có mấy đống ánh sáng mờ nhạt cuối cùng như đom đóm, hướng Lý Diệu bên này hốt hoảng chạy tới, trung rẩy nhập vào trong cơ thể hắn. Huynh đệ, ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây. Hai nửa thần hồn của hai tầng nhân cách một lần nữa dung hợp, huyết sắc tâm ma ở sâu trong thần hồn suy yếu nói. Lý Diệu cười thảm. Tình trạng của hắn và huyết sắc tâm ma tám lạng nửa cân, trơ mắt nhìn siêu linh thể đấu chiến thần nhanh như điện chớp hút tới, hắn thậm chí ngay cả động tác né tránh cùng đón đỡ cũng không làm được, vô luận sức tính toán, sức tưởng tượng hay là lực lượng thần hồn, đều ở bên bờ khô kiệt. Nắm tay mọc đầy gai độc và móc ngược kia ở trong tầm nhìn càng lúc biến hóa càng lớn, cuối cùng tràn ngập cả mảng trời đất, có lẽ là thần hồn của hắn càng lúc càng suy yếu, càng lúc càng nhỏ bé, hình thể tương đối của siêu linh thể, đấu chiến thần trở nên càng lúc càng lớn, vậy mà lại giống như một người khổng lồ cao mấy trăm mét. Hơn 1000 mét, đội trời đạp đất. Lý Diệu trơ mắt nhìn gai độc trên nắm tay nở rộ ra các tia sáng lạnh lẽo, mắt thấy thần hồn của mình đã sắp bị tia sáng lạnh lẽo xé nát, phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng phành, thứ nào đó vỡ vụn thanh thúy, sau đó là một tiếng nổ vang kinh thiên động địa, giống như năng lượng cả giải ngân hà lướt qua đầu vai hắn. Sát qua lỗ tai hắn gào thét đi qua, đem nắm tay đối diện tính cả cánh tay phải của siêu linh thể. Đấu chiến thần nổ tung hết thành một đóa hoa loa kèn vang lên xì xì. Ngao ngao ngao ngao. Siêu linh thể, đấu chiến thần phát ra tiếng rống vừa sợ vừa giận, liên tục lui vài trăm mét, cánh tay phải chia năm xẻ bảy trào ra bọt biển màu bạc trắng, rất lâu cũng chưa thể khép lại. Quay đầu nhìn, Lý Diệu vừa lúc nhìn thấy Long Dương Quân mặc thủy tinh chiến giáp đứng thẳng trong hư không tối tăm, thủy tinh pháo trên cánh tay phải huyền ảo phức tạp, hoa lệ đến cực điểm hãy còn lượn lờ làn khói màu tím. Lý Diệu quả thực sắp vui quá mà khóc, hắn chưa bao giờ sinh ra xúc động nóng bỏng như thế, muốn đi ôm nữ nhân thứ hai ngoại trừ Đinh Linh Đan. Long Dương Quân nhìn quanh, vẻ mặt có chút kỳ ảo, trong đôi mắt tỏa ra sự hờ hững giống như không thuộc về nhân loại, những ánh sáng lạnh lẽo này chỉ là một cái chớp mắt, cô rất nhanh đã khôi phục bình thường, Ánh mắt tập trung Tiêu Cự đến trên người Lý Diệu, khóe miệng cong lên một cái độ cong mê người khó phân biệt được nam hay nữ. Bây giờ tình trạng gì? Tình trạng chính là, chúng ta hãm sâu ở tầng trung tâm nhất của linh giới, lơ lửng ở trong hư không tối tăm, xung quanh đều là từng cái thế giới mô phỏng nho nhỏ, mỗi thế giới đều vây khốn thần hồn không ít người, bao gồm bọn Mông Xích Tâm, Hàn Bạc Lăng, Yến Ly Nhân, còn có ngươi vừa rồi. Lý Diệu kêu lên quái dị, quả cầu lớn màu bạc trắng bên kia chính là bản thể của vực ngoại thiên ma, kẻ làm chủ toàn bộ âm mưu, mau đem toàn bộ thế giới mô phỏng đánh vỡ hết, đem Mông Xích Tâm, Yến Ly Nhân bọn họ đều thả hết ra, mọi người cùng lên, đánh cho nó cha mẹ cũng không nhận ra. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Quả cầu màu bạc trắng ở xa xa nhộn nhạo ra gợn sóng điên cuồng, rít lên kinh ngạc đến cực điểm, không ai có thể nhanh như vậy đã từ trong linh giới ăn mòn giải thoát ra, thế mà còn truy ngược xâm nhập nơi này. Lực lượng thần hồn của ngươi vì sao sẽ cổ quái như thế, thế mà mơ hồ triển khai ăn mòn ngược đối với thế giới của ta. Đại Thái Giám Vương Hỷ, chẳng qua là vẻn vẹn một tu sĩ Nguyên Anh mà thôi, tại sao có thể như vậy? Ngươi không phải Đại Thái Giám Vương Hỷ, ngươi không phải Nguyên Anh bình thường, ngươi không phải người. Trong tiếng trống giận, cánh tay phải siêu linh thể, đấu chiến thần dần dần khép lại, không kịp một lần nữa ngưng tụ thành bộ dáng cả cánh tay, dứt khoát biến ảo thành mấy trăm xúc tu vung vẫy điên cuồng hỗn loạn, đầu nhọn của mỗi một xúc tu đều là một thanh đao sắc bén lập lòe ánh sáng lạnh, xen lẫn với tiếng gào thét làm người ta dựng tóc gáy. Hướng hai người hung hăng vụt tới. Hừ, đã tìm được bản thể của ngươi, vậy thì dễ xử lý rồi. Long Dương Quân cười lạnh một tiếng, tràn đầy tự tin nói, ngươi cho rằng thế giới mô phỏng vụn về như vậy, thật có thể vây được ta sao? Ta chẳng qua luôn luôn thử phân tích cơ cấu tầng dưới chót của ngươi, truy tung kho số liệu trung tâm của ngươi mà thôi. Nòng pháo thủy tinh, vòng xoáy màu tím cực độ nguy hiểm nhanh chóng ngưng tụ, ở khoảnh khắc siêu linh thể, đấu chiến thần xé trời mà tới, lại một mảng nham thạch nóng chảy màu tím bắn ra, không nghiêng không lệch, trúng ngực người khổng lồ sắt thép, giống như virus nhanh chóng khuếch tán, rất nhanh đã đem thân thể cùng các chi siêu linh thể. Cự thần binh thủy tinh hóa toàn bộ, động lại thành một pho tượng thủy tinh tím hình thù kỳ quái. Ngươi bây giờ là không đánh vỡ được những thế giới mô phỏng kia. Long Dương Quân cắn môi thật sâu, vực ngoại thiên ma hoàn toàn có thể đem những thế giới mô phỏng này che giấu hết đi, biến thành trạng thái bên ngoài không thể đọc cùng sửa chữa. Cho dù ngươi tựa như đánh vỡ những quả cầu thủy tinh này, có thể nhận được cũng chỉ là một chuỗi số liệu hỗn loạn không hề ý nghĩa mà thôi. Cho ta nửa phút đồng hồ. Cô nhẹ nhàng nhảy về phía sau, bỗng biến mất từ bên người Lý Diệu, ngay lập tức xuất hiện ở phía sau quả cầu màu bạc trắng bản thể của vực ngoại thiên ma. Ở trước khu vực ngoại thiên ma phản ứng lại, hai tay của cô đã cắm thật sâu vào bên trong quả cầu màu bạc trắng, theo lực lượng thần hồn cuồn cuộn không ngừng tuôn ra, mặt ngoài quả cầu màu bạc trắng cũng ngưng kết ra một tầng vỏ thủy tinh tím mỏng manh. Lực lượng thủy tinh tím còn theo linh ti nối tiếp quả cầu màu bạc trắng với lượng lớn thế giới mô phỏng truyền qua, làm mấy trăm thế giới mô phỏng đều bị hoàn toàn đóng băng. Đây là lực lượng gì? Vì sao cổ quái như thế? Ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi rốt cuộc là tồn tại gì? Mặt ngoài quả cầu màu bạc trắng nổi lên sóng triều ngập trời, sinh trưởng ra vô số xúc tu xấu xí, giống như một con virus thật lớn có thể ăn mòn toàn bộ vũ trụ. Xúc tu thật sâu đâm vào trong cơ thể Long Dương Quân, cũng làm thân thể thủy tinh hóa lấp lánh trong suốt của Long Dương Quân dần dần biến thành màu bạc trắng. Hai bên triển khai cuộc chiến ăn mòn cùng ăn mòn ngược, kinh tâm động phách, từng luồng hoa văn màu bạc trắng kéo lên đến trên mặt Long Dương Quân. Mà trên lớp vỏ thủy tinh của siêu linh thể, đấu chiến thần bị thủy tinh tím phong ấn, cũng xuất hiện từng vết rạn nứt, có thể giải thoát bất cứ lúc nào. Lý Diệu, chính là bây giờ. Trong đôi mắt của Long Dương Quân cũng có các sợi tơ bạc xâm nhập vào, cô lại mặc kệ, chỉ đem hết khả năng, tập trung toàn bộ thế giới mô phỏng, mau đem toàn bộ ảo cảnh đập vỡ hết đi. Trí tuệ nhân tạo chiến đấu mạnh nhất, siêu linh thể, đấu chiến thần, vực ngoại thiên ma luyện chế ra đã triệt để giải thoát thủy tinh tím phong ấn của Long Dương Quân, ở trong tiếng rít gào như sấm sét lao về phía Lý Diệu, xúc tu mọc đầy gai nhọn cùng móc ngược lấy thế rập trời rập đất, muốn đem Lý Diệu triệt để bao phủ. Nhưng, còn thiếu nửa giây, ở trước khi hơn trăm xúc tu đang vào thành lồng giam hủy diệt, Lý Diệu đã thiêu đốt hết một chút lực lượng thần hồn cuối cùng, hóa thành ánh lửa lấp lánh, như một ngôi sao băng màu đỏ rực lao ra ngoài. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Hắn như là một viên đạn pháo phẫn nộ, hung hăng hút lên một chuỗi thế giới thủy tinh. Thế giới thủy tinh bị Long Dương Quân ăn mòn và khống chế tất cả đều yếu ớt đến cực điểm, thật sự giống thủy tinh pha lê khẽ chạm là vỡ, mảnh vỡ thế giới thủy tinh nổ tung lại bắn tung tóe ra bốn phương tám hướng, nhấc lên phản ứng dây chuyền, giống như một trận bão thủy tinh muôn màu sặc sỡ, long lanh trong suốt. Thổi quét cả mảng hư không tối tăm. Mỗi một quả cầu thủy tinh nổ tung đều là một vụ nổ vũ trụ hơi co lại, cả một thế giới, vô số sông núi, gió mây tinh tú, đình đài lầu cát, ngựa xe như nước cùng mọi người muôn hình muôn vẻ từ bên trong nổ ra. Vô số cơn bão thủy tinh đang thành vòng xoáy thủy tinh thổi quét tầng dưới chót nhất của toàn bộ linh giới, toàn bộ thế giới mô phỏng hết thảy hỗn loạn, xé rách, giao dung, hỗn tạp cùng một chỗ. Thế giới chiến tranh, vốn tàn khốc lại nối với chốn đào nguyên an tường yên tĩnh, thế giới cổ tu ban đầu là mô phỏng 4-5 vạn năm trước, có nét cổ kính, lại xảy ra sự giao hòa với thế giới tương lai tiên tiến nhất, trên bầu trời là chiến trường vũ trụ hừng hực thiêu đốt, vô số tàu vũ trụ ùng ùng phát nổ cùng rơi xuống. Trên mặt đất lại là siêu cấp thành thị hết sức phồn hoa, ngàn vạn người thật thật giả giả trợn mắt há hốc mồm nhìn màn trời rơi xuống. Trên chiến trường tiếng chém giết, tiếng kêu thảm, trong chốn đào nguyên tiếng cười vui, tiếng ca sướng, trong đô thị lớn hiện đại hóa tiếng oán giận, tiếng ồn ào. Nhân loại vui sướng, phẫn nộ, đau thương, hưng phấn, hoảng sợ, bình tĩnh, vô số tình cảm đều hóa thành từng gợn sóng mãnh liệt mênh mông trong vòng xoáy thủy tinh, bao gồm Lý Diệu, Long Dương Quân, 12 cường giả cổ thánh, Hắc Dạ Lan, người thực vật mấy chục năm qua bị bệnh viện siêu não Thâm Lam tiếp thu. Mọi người ban đầu làm việc cùng sinh sống ở trong trạm không gian số 01, lại chịu khổ kim loại trạng thái dịch cắn nuốt, thần hồn của mọi người, tất cả ở trong vòng xoáy thất tình lục dục cùng mảnh vỡ thần hồn ngưng tụ lại này dãy dụa, chìm nổi, chia sẻ, quấy nhiễu cùng giao dung lẫn nhau. Lý Diệu cảm thấy thần hồn của mình cũng sắp bị hoàn toàn xé rách, hóa thành một bộ phận của vòng xoáy thần hồn to lớn. Hắn căn bản không thể ngăn cản lực lượng xé rách thần hồn khổng lồ như thế, chỉ có thể mở cổ họng ra sức hò hét, Yến Ly Nhân, Hàn Bạc Lăng, Ba Tiểu Ngọc, Khổ Thiền Đại Sư, Thích Trường Thắng, các ngươi ở đâu? Mau tỉnh táo lại, mau con mẹ nó tỉnh lại. Lời còn chưa dứt, sâu trong vòng xoáy thủy tinh cắn nuốt cả mảng hư không tối tăm bỗng nhộn nhạo ra một đạo kiếm quang lấp lánh vô cùng, sắc bén không thể ngăn cản, giống như ngay cả vũ trụ cũng có thể phá vỡ. Có lẽ là ảo giác của Lý Diệu, đạo kiếm quang này xuất hiện, thế mà làm tốc độ xoay tròn của cả vòng xoáy thủy tinh cũng thoáng chậm lại vài phần. Theo kiếm quang, thân hình ngũ đoạn đội cái đầu quả bí của Yến Ly Nhân nhảy ra, hòa hợp một thể với kiếm quang, lơ lửng ở phía trên vòng xoáy. A-di-đà Phật. Lại là một tiếng ngâm sướng rõ ràng mà kiên định, gương mặt anh Tuấn đẹp trai đến mức mỗi nam nhân đều muốn hướng trên đó đấm một phát của Khổ Thiền Đại Sư từ sâu trong vòng xoáy hiện ra. Kiếm si. Đại sư. Lý Diệu còn chưa kịp cao hứng, Khổ Thiền Đại Sư nhìn chung quanh, thế mà lại chui về tới dưới vòng xoáy. Chỉ một lát, vù vù vù vù, 7-8 luồng hào quang từ sâu trong vòng xoáy lao nhanh ra, ở giữa không trung hóa thành thân hình uy phong lẫm liệt của các cường giả cổ thánh. 12 cường giả cổ thánh, ở tầng trung tâm nhất của linh giới, quần hùng tập kết. Dù là lấy kiến thức cùng trí tuệ của bọn họ, vừa mới trải qua từng đợt ảo mộng thiên kỳ bách quái, khó bề phân biệt, trong ảo mộng bị vực ngoại thiên ma bất tri bất giác hút đi lượng lớn thần hồn và tinh thần lực, lại gặp mấy trăm thế giới mô phỏng sau khi tan vỡ va chạm hình thành vòng xoáy thủy tinh, nhìn nhau cũng không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đặc biệt nhìn thấy Lý Diệu mặt mũi bầm dập, gương mặt thất khiếu đổ máu, so với đầu heo còn đầu heo hơn, thì càng kinh hãi biến sắc. Linh thú đạo hữu, đây là nơi nào, chuyện rốt cuộc là sao, ngọn lửa thần hồn của ngươi vì sao mỏng manh như thế, tựa như có thể tắt bất cứ lúc nào? Khổ Thiền Đại Sư vội hỏi. À, bây giờ trong đầu Lý Diệu là một mảng hỗn loạn, thật sự rất khó tổ chức ra một cái giải thích ngắn gọn mà lại thỏa đáng. Lý Diệu. Sâu trong vòng xoáy cách đó không xa truyền đến một tiếng trống giận kinh thiên động địa, Long Dương Quân bị tiếng trống giận nảy hung hăng đánh bay ra, lúc còn ở giữa không trung chiến giáp thủy tinh quanh thân đã hầu như vỡ vụn hết, như diều đứt dây vừa hộc máu vừa ngã lăn ra, nếu không phải mọi người kịp thời ngăn trở. Cô đã ngã xuống một mặt khác của vòng xoáy, thần hồn bị triệt để xé rách. Cô và Lý Diệu, là không phải anh cũng không phải em, 8 lạng nửa cân, vì đánh vỡ toàn bộ thế giới mô phỏng, đem thần hồn cũng sắp thiêu đốt cạn rồi. Quạch quạch, quạch quạch, quạch quạch. Theo tiếng mất máy cùng bành trướng chói tai, thân hình thật lớn của vực ngoại thiên ma từ chỗ sâu nhất của vòng xoáy chậm rãi xông ra. Giờ phút này, nó không còn có loại cảm giác tinh xảo, tao nhã, trang nghiêm kia của quả cầu màu bạc trắng lúc nãy. Mặt ngoài bóng loáng như gương mọc ra từng cái gai nhọn, lông nhọn màu bạc trắng quanh thân càng lúc càng dài, càng lúc càng tráng kiện, vung cũng càng lúc càng cuồng loạn, từng vòng gợn sóng đang xen ngang dọc, giống như đại não cổ quái che kín nếp nhăn, hướng bên ngoài phát ra từng vòng lực lượng quỷ dị mà cường đại. Virus. Nó thật sự giống virus nào đó ở dưới kính hiển vi được phóng đại mấy trăm triệu lần, virus trí mạng có thể ăn mòn toàn bộ vũ trụ. Lý Diệu. Ngươi thế mà lại dám phá hủy tâm huyết ta vất vả mấy chục năm. Ngươi thế mà dám hủy diệt linh tộc hy vọng của văn minh nhân loại. Ta phải hủy các ngươi. Ta phải hủy tất cả các ngươi, tất cả mọi người, một tên cũng trốn không thoát. Lý Diệu. Đám đông cường giả cổ thánh mù tịch chẳng hiểu gì cả, nhưng Lý Diệu, cái tên cực độ mẫn cảm này lại làm con ngươi của bọn họ đều co rút lại đến cực hạn. Chẳng lẽ là tam giới chí tôn, kền kền Lý Diệu, trong truyền thuyết Lý lão ma sao? Không sai, xem ra chúng ta thật sự vừa xuất hiện ở Tinh Diệu Liên Bang, đã bị Lý lão ma nhằm vào, lâm vào trong một âm mưu đáng sợ. Đáng chết, chẳng lẽ tất cả ảo cảnh vừa rồi chúng ta trải qua, hết thảy đều là Lý Diệu giở trò quỷ. Trí mưu của lão ma này, thật sự là thâm trầm như biển, không thể đo lường nha. Nhưng con nhím biển to lớn dị dạng của cổ quái quái này lại là cái gì? Nó hình như có thù sâu hận lớn với Lý lão ma, còn hướng bên này kêu ngao ngao, chẳng lẽ Lý lão ma ngay tại phía sau chúng ta? Mọi người sợ hãi cả kinh, quay đầu nhìn, lại trống trơn, trừ mọi người vẫn dãy dụa như cũ ở trong vòng xoáy thủy tinh, cái gì cũng không thấy được. Cái kia. Lý Diệu có chút xấu hổ giơ tay, các vị đạo hữu, thật ra. Lý Diệu. Lý Diệu. Lý Diệu. Vực ngoại thiên ma hãy còn ở bên dưới phát ra tiếng trống thê lương điên cuồng, siêu linh thể. Đấu chiến thần kia không biết khi nào rơi xuống bên người nó, bị ngàn vạn lông nhọn cùng xúc tu của nó cuốn lấy, một lần nữa dung hợp lại với nhau. Theo siêu linh thể, đấu chiến thần dung hợp, chân thân của vực ngoại thiên ma lại lần nữa xảy ra dị biến kinh người, hình thể tiếp tục bành trướng, trở nên càng thêm dữ tợn xấu xí, vô số xúc tu tiếp tục to thêm, đoạn đầu của xúc tu thế mà lại phân liệt, như cúc càng cua dần dần nở rộ, biến thành từng cái mồm to như chậu máu răng nhọn lởm chởm. Linh thú đạo hữu, tình huống nguy cấp. Khiếu hóa tử ba tiểu ngọc nghiến răng nói, trước có sói, sau có hổ, chỉ riêng trên thân ma đầu này đã phát ra sát ý vô cùng mãnh liệt, cường độ thần hồn của nó ít nhất ở hóa thần trở lên, còn đang không ngừng tăng lên. Còn có Lý lão ma thần bí khó lường kia, hẳn là ẩn núp ở chung quanh chúng ta, bụng dạ khó lường, không biết có tính toán gì, ngươi có lợi gì, đợi lát nữa rồi nói. Ta muốn nói, chính là chuyện này. Lý Diệu hạ quyết tâm, nói, thật ra, Lý lão ma không ẩn núp ở chung quanh chúng ta, mà là ẩn núp ở giữa chúng ta, cái gì nhỉ, thật ra ta chính là tam giới chí tôn, kền kền Lý Diệu trong truyền thuyết. Ba Tiểu Ngọc. Yến Ly Nhân. Khổ Thiền Đại Sư. Đám đông cường giả còn lại và Hắc Dạ Lan cùng nhau. Mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn, nhìn khuôn mặt hắn bị đánh thành đầu heo, ngay cả cha mẹ cũng không nhận ra. Ba Tiểu Ngọc, không phải khoa trương như vậy chứ? Lý Diệu, chính là khoa trương như vậy. Ba Tiểu Ngọc, vì sao ban đầu không nói? Lý Diệu, bởi vì ta con người này trời sinh khiêm tốn thu mình, không màng danh lợi, lại là thật tâm thực lòng kết giao với các vị đạo hữu. Ta sợ các ngươi sau khi biết thân phận tôn quý cao cao tại thượng của ta, liền sinh ra kính sợ cùng xa cách đối với ta, trong quá trình kết giao với nhau sẽ chân tay co cống, mọi người đều không thể cởi mở chơi đùa. Vậy mất hứng bao nhiêu? Các vị đạo hữu đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta, tuy ta thật là anh hùng liên bang, tam giới chí tôn, cha của văn minh trong truyền thuyết, thậm chí còn có người đem ta xưng là quốc phụ liên bang mới, ha ha, nhưng bản thân ta là cực kỳ chiêu hiền đại sĩ, bình dị gần gũi, các ngươi tuyệt đối đừng cảm thấy giống như có gì chênh lệch với ta. Không có việc đó, ở trong mắt ta, mọi người đều là giống nhau. Đám đông cường giả cổ thánh đều gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Ta bỗng nhiên thật thất vọng đối với Tinh Diệu Liên Bang. Ba Tiểu Ngọc buồn bã nói. Ta cũng vậy. Hàn Bạc Lăng cực kỳ nặng nề gật đầu. Tam giới chí tôn, Tinh Diệu Liên Bang, Trấn Quốc Lão Tổ trong truyền thuyết, chính là mặt hàng như vậy. Thích Trường Thắng không thể tưởng tượng nhìn Lý Diệu, trong thanh âm ẩn chứa hồ nghi cùng thất vọng nồng đậm. Không có thời gian giải thích nhiều như vậy, vô luận các ngươi đối với ta bản nhân hay là Tinh Diệu Liên Bang có gì hiểu lầm, thất vọng cùng bất mãn, chúng ta đều đợi chút nữa nói sau. Lý Diệu vội nói, tóm lại, món đồ chơi phía dưới chính là vực ngoại thiên ma, nó mới là kẻ chế tạo toàn bộ âm mưu. Bây giờ Long Dương Quân đã đem chân thân của nó bước ra hơn nửa khóa mục tiêu, nó không chỗ nào để trốn cũng không có cách nào che giấu bản thân nữa, chỉ cần xử lý nó, thì có thể đánh vỡ toàn bộ thế giới mô phỏng. Một lần nữa trở về hiện thực. Bằng không, mọi người chỉ có cùng nhau bị vây ở linh giới, bị nó hút khô thần hồn và tinh thần lực, vĩnh viễn trở thành nô lệ của nó. Muốn giết ta? Nào có dễ dàng như vậy? Vực ngoại thiên ma đang nghe truyện trên TV audio CV ở trong tiếng cười dữ tợn, nổ tung như bọc mũ, ngàn vạn xúc tu hóa thành mấy chục dòng, đồng thời hướng Lý Diệu, Long Dương Quân bọn 12 cường giả cổ thánh đánh tới. Rập trời rập đất, đang xen ngang dọc, trên không cả vòng xoáy thủy tinh đều là cái mồm to như chậu máu của nó, căn bản không chỗ nào để trốn. Hừ. Yến Ly Nhân hừ lạnh một tiếng, là người đầu tiên ra tay. Hắn mặc kệ cái gì hiện thực cùng mô phỏng, cái gì tam giới chí tôn cùng vực ngoại thiên ma, dù sao càng là kẻ địch cường đại, càng có thể dẫn lên kiếm ý xé rách bầu trời của hắn. Bá. Kiếm quang như điện, kích động hư không, thần hồn cùng kiếm ý của Yến Ly Nhân hoàn toàn hòa hợp một thể, trong phút chốc chặt đứt hơn trăm cái xúc tu. Nhưng mỗi một xúc tu đứt gãy hóa hết thành một con mãng xà quái dị, lại lần nữa hướng hắn vồ tới, mà chỗ đứt gãy lại phun trào ra mãng lớn màu bạc sền sệt, vừa dính đến trên thần hồn của hắn, lập tức triển khai ăn mòn điên cuồng, như là ngàn vạn con côn trùng nhỏ rậm rạp, liên tiếp hướng sâu trong thần hồn của hắn chui đi. Dù là lấy kiếm ý ngập trời của Yến Ly Nhân, trong lúc vội vàng, cũng không cách nào chạy thoát tấm lưới vô biên của vực ngoại thiên ma. Cường giả cổ thánh còn lại, cũng đều bị xúc tu mọc đầy mồm to như chậu máu cùng răng nọc sắc bén gắt gao quấn quanh, lâm vào khổ chiến, không thể rút ra được. Bọn họ chung quy ở trong thế giới mô phỏng bị lạc hơn 12 giờ, không những thần hồn tiêu hao nghiêm trọng, tinh thần lực ở bên bờ khô kiệt, hơn nữa chiêu thức và thần thông đều bị vực ngoại thiên ma nhìn thấu, có loại cảm giác nhất cử nhất động đều bị kẻ địch hoàn toàn hiểu rõ. Lý Diệu và Long Dương Quân càng không cần phải nói, đều đã đến mức dầu hết đèn tắt, tặc đi nhà trống, có thể ở dưới đối phương quấn quanh cùng trấn áp đau khổ chống đỡ, đã là cực hạn. Ha ha ha ha, đem thần hồn của các ngươi hết thảy đều dung nhập trong cơ thể của ta, để chúng ta cùng nhau sáng tạo một thế giới mới hòa bình tuyệt đối, hoàn mỹ vô cùng đi. Vực ngoại thiên ma vẫn dùng thanh âm giáo sư Mạc Huyền cười điên cuồng, nhưng ngữ điệu hoàn toàn khác với giáo sư Mạc Huyền, nó đã triệt để điên cuồng rồi. Nó được ăn cả ngã về không? Long Dương Quân bị 7-8 cái xúc tu gắt gao dây dưa, răng nanh của vô số cái mồm to như chậu máu khảm thật sâu vào trong cơ thể cô, hướng sâu trong thần hồn của cô rót vào lượng lớn vật chất màu bạc trắng, làm cô dần dần biến thành một pho tượng màu bạc trắng. Chiến sĩ tinh anh văn minh nữ oa thét lớn một tiếng, gian nan nói, nó nhất định là đem toàn bộ tinh thần lực cùng sức tính toán xâm nhập linh võng toàn bộ liên bang đều thu hết về, tất cả đều dùng để đối phó chúng ta, nó đã không để ý tới bên ngoài như thế nào nữa. Lực lượng thần hồn cường đại như thế, không phải đều là của bản thân nó, mà là đến từ mọi người. Rất nhiều người thường và người tu chân bị nó giam giữ ở trong linh giới, nó trộm đi lực lượng của mọi người, dùng để đối phó chúng ta. Kiên trì, nhất định phải kiên trì. Nó cũng tiến vào vận chuyển quá tải rồi, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, mà lực lượng thần hồn của ngàn vạn người lại càng không phải dễ hấp thu cùng dung hợp như vậy, có chút vô ý, sẽ triệt để sụp đổ. Hừ. Mông Xích Tâm và Hàn Bạc Lăng đều lộ vẻ thống khổ, ngay cả nói cũng nói không nên lời, lại phát ra từng tầng linh diễm liên tục cao thêm, như cơn lốc thảo nguyên, đem xúc tu quấn quanh mình lần lượt đốt thành tro tàn. A. Bạch Liên lão mẫu Vạn Minh Châu vốn đã bị vô số xúc tu gắt gao quấn quanh, ngay cả tóc cũng bị hoàn toàn cuốn vào, cả người hoàn toàn biến mất. Nhưng từ trong khe hở xúc tu lại bỗng nở rộ ra những đóa hoa sen trắng chói mắt, phát ra tiếng thét chói tai. A Di Đà Phật. Quanh thân Khổ Thiền Đại Sư, 108 viên tràng hạt lấy lực lượng thần hồn ngưng kết ra, 8 gốc rủ xuống, tỏa sáng rạng rỡ, mơ hồ phát ra tiếng phạm sướng, như sao băng nhập vào những cái mồm to như chậu máu phía cuối xúc tu, chợt từ trên xúc tu kia nở rộ ra ngàn vạn thanh đao sắc bén màu vàng, bị tràng hạt phát nổ thành 5 bè 7 mảng. Không tụ được thành quân. Đám đông cường giả cổ thánh còn lại cũng ở dưới Long Dương Quân ủng hộ, phát ra ngọn lửa sinh mệnh ở sâu trong thần hồn, đem hết khả năng liều chết giao đấu với vực ngoại thiên ma. Thế giới hiện thực, thành Bách Hoa, trong trạm không gian số 01. Kim loại trạng thái dịch vốn động lại lại như là sôi trào, toát ra một cái lại một cái bọt khí, trong bọt khí còn ẩn chứa tiếng rít vang lên xì xì. Mà ở trong trạm không gian số 01, trong phòng máy chủ siêu cấp máy tính cấp cao, cũng truyền đến tiếng nổ, bốp bốp. Trên màn hình theo dõi tình huống vận hành của siêu cấp máy tính là một mảng màu đỏ nhìn thấy ghê người. Ở trong vòng 10 giây ngắn ngủn vừa qua, đơn nguyên tính toán kiểu dãy trong máy tính siêu cấp, nhiệt độ bình quân nâng cao ước chừng 30 độ, còn đang lấy tốc độ mỗi giây 0.5 độ không ngừng tăng lên. Mặc dù có được phù trận làm nguội tiên tiến nhất toàn liên bang bảo hộ, bộ máy tính siêu cấp này cũng dùng không được bao lâu nữa, sẽ phải triệt để sụp đổ. Bá! Bá! Bá! Hơn trăm trạm không gian của cả tòa thành Bách Hoa hầu như đồng thời lâm vào bóng tối, vô số thị dân lão đảo bay lên giữa không trung, không khí trở nên vừa ngạt vừa nóng, một mặt đối diện hành tinh, nhiệt độ liên tục tăng lên, ở một mặt đưa lưng về phía hành tinh, bầu trời cùng mặt đất đều ngưng kết ra băng sương mỏng manh. Toàn bộ phù trận chiếu sáng, đơn nguyên pháp bảo trọng lực nhân tạo thậm chí hệ thống tuần hoàn không khí, hết thảy đều dừng vận chuyển, lượng lớn sức tính toán đều bị điều động đến sâu trong trạm không gian số 01. Dùng để duy trì hình thái cuồng bạo nhất của vực ngoại thiên ma. À, không khí mới mẻ không thể lưu thông, mà khí thải mọi người thở ra lại không thể kịp thời được tuần hoàn ra ngoài, tất cả tụ tập trong không gian nhỏ hẹp, hơn nữa nhiệt độ không khí không ngừng lên cao hoặc là kịch liệt giảm xuống, rất nhiều người thể chất tương đối yếu đã cảm giác khó thở, choáng váng, trời đất xoay chuyển. Có lẽ, trong vòng một giờ, cả tòa thành Bách Hoa đều sẽ biến thành một mảng tử vực. Trả giá như thế, đổi lấy lượng lớn sức tính toán cuồn cuộn không ngừng ùa vào, giống như tiêm vào một liều thuốc trợ tim hiệu suất cao, vực ngoại thiên ma ở trong tiếng cười điên dại bành trướng điên cuồng, sinh trưởng ra càng lúc càng nhiều xúc tu dữ tợn xấu xí. Ở dưới công kích tinh thần ngưng tụ lực lượng thần hồn ngàn vạn người của nó, 12 cường giả cổ thánh chống cự càng lúc càng suy yếu, dãy dụa cũng càng lúc càng vô lực. Mông xích tâm, nơi này vốn chính là chiến trường của nó, đổi thành cách nói của tu sĩ hóa thần, nơi này chính là trong lĩnh vực của nó có thể tùy theo ý muốn nắm giữ tất cả. Ta và Vu Tùy Vân đều từng bị thương nặng, cảnh giới giảm hẳn, cái gọi là lĩnh vực cũng thất linh bát lạc, căn bản không thể chống lại với nó. Phượng Hoàng Đế, lực lượng thần hồn cường đại như thế, chúng ta là đang đồng thời chiến đấu với ngàn vạn người, không có khả năng thủ thắng. Ba Tiểu Ngọc, chống đỡ không được rồi, sắp bị ăn mòn triệt để rồi. Này, nếu ngươi thật sự là tam giới chí tôn, kền kền Lý Diệu, trong truyền thuyết, nhất định còn có tuyệt chiêu cuối cùng nhỉ, đừng do dự nữa, mau một chút biến thân hoa lệ, ngăn cơn sóng dữ đi. Lý Diệu, tuyệt chiêu cuối cùng sao? A, ta hát vang một khúc quốc ca liên bang, khích lệ sĩ khí mọi người một phen, có tính không? Thích Trường Thắng, khốn kiếp, đùa cái gì vậy, sớm biết. Chúng ta đã đầu nhập vào đế quốc rồi. Ha ha ha ha. Trong mỗi một cái mồm to như chậu máu trên mỗi một cái xúc tu của vực ngoại thiên ma đều phát ra tiếng cười điên cuồng. Ở trong tiếng cười điên cuồng, từ trong những cái mồm to như chậu máu này lại vươn ra xúc tu nho nhỏ mới, như là đầu lưỡi mọc đầy gai ngược, ở trên thân mọi người liếm tới liếm lui, vô luận liên bang hay là đế quốc. Đều là hòn đá nhỏ nên bị nghiền nát trên con đường tiến hóa. So với đầu nhập vào đế quốc, chẳng bằng từ bỏ chống cự, dung nhập trong thế giới của ta, trở thành một bộ phận của thần hồn ta. Đó sẽ là thể nghiệm tuyệt vời các ngươi trước nay chưa từng có. Văn minh nhân loại sắp tiến hóa đến hình thái đỉnh cao hoàn toàn mới, chúng ta sẽ sáng tạo ra một thế giới mới hoàn mỹ, chúng ta cùng nhau, tất cả chúng ta cùng nhau, sẽ trở thành vị thần nắm giữ cùng thủ hộ thế giới mới này. Đối mặt sứ mệnh gian khổ mà thần thánh như thế, vì sao còn phải dãy dụa chứ, vì sao còn phải chống lại chứ, giang đôi tay, ôm lấy tương lai đi. Ông cái bà già ngươi, ai da? Lý Diệu hướng cái mồm to như chậu máu răng nhọn lởm chởm, lưỡi dài mọc đầy gai ngược kia hung hăng đấm một phát, cả cánh tay lại bị đối phương nhân cơ hội cắn chặt, ngàn vạn nọc độc màu bạc trực tiếp rót vào chỗ sâu nhất của thần hồn hắn, làm hắn như điện giật điên cuồng run rẩy lên, nước mắt, nước mũi cùng bọt mép không tự chủ được phun ra. Đây là tận thế của cổ thánh giới sao? Nhìn thấy bộ dáng vô cùng thê thảm này của hắn, các cường giả cổ thánh bị hắn hoa ngôn xảo ngữ lừa đến liên bang cảm thấy đầu váng mắt hoa, đều cảm thấy cực độ tuyệt vọng, nhớ lại nửa năm qua, quả thực như là một cơn ác mộng hoang đường nhất. Đáng chết, đây là liên bang cái quỷ gì, tam giới chí tôn cái rắm chó gì chứ? Mọi người đừng loạn, nhìn xem xung quanh, chúng ta còn có hy vọng. Sâu trong yết hầu Long Dương Quân phun ra máu tươi như ngọn lửa, khàn cả giọng điên cuồng hét lên. Hả? Đám đông cường giả cổ thánh hơi ngẩn ra, hướng bốn phương tám hướng nhìn lại, mới phát hiện không biết từ khi nào, vòng xoáy thủy tinh do mấy trăm thế giới mô phỏng vỡ vụn va chạm mà thành, điên cuồng xoay tròn cùng kích động kia, tốc độ xoay tròn thế mà chậm rãi chậm lại, có xu thế dần dần ổn định. Mà từ trong từng gợn sóng quay cuồng, lại có các điểm sáng nhỏ lung linh trong suốt, như đom đóm bay lên, phiêu phiêu đảng đảng, chập chờn, bay lên giữa không trung, bay đến phía trên chiến trường vực ngoại thiên ma và cường giả cổ thánh đang giằng co. Bên trong mỗi một điểm sáng nho nhỏ, giống như đều là một khuôn mặt người hoặc rõ ràng hoặc mơ hồ, đều là hỉ nộ ái ố, thất tình lục dục, các loại tình cảm chân thành tha thiết nhất của nhân loại. Đây là thần hồn vô số người thường cùng tu sĩ bậc thấp. Long Dương Quân mừng rỡ như điên, la to, sức tính toán của nó thật sự đạt đến cực hạn rồi, nó tập trung toàn bộ sức tính toán cùng tinh thần lực để công kích chúng ta, được cái này mất cái khác, liền không có cách nào khống chế thế giới mô phỏng vỡ tan tành nữa, tất cả mọi người bị nó giam giữ ở trong thế giới mô phỏng. Hết thảy đạt được tự do rồi. Nơi này là linh giới, hình thể mỗi người xuất hiện ở nơi này, đều lấy lực lượng thần hồn mạnh yếu để cân nhắc. Lực lượng thần hồn người thường khá yếu, chính là từng điểm sáng nhỏ như đom đóm, nếu là người tu chân cấp trung và cấp thấp, chính là quả cầu ánh sáng to bằng nắm tay. Phần lớn bọn họ ở trong thế giới mô phỏng hãm sâu thời gian dài hơn, còn không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết chiến trường khủng bố này rốt cuộc là nơi nào, người tí hon như đom đóm, lơ lửng ở trong hư không, kinh ngạc, sợ hãi, khẩn trương, mê hoặc nhìn chằm chằm những người khổng lồ đang liều chết đánh giết. Chỉ có mấy đám lửa thần hồn hình thái rõ ràng nhất, ánh lửa ổn định nhất, tựa như ý thức được cái gì, bay đến đỉnh đầu mọi người, hướng hai bên ném tới ánh mắt hồ nghi. Một đám lửa thần hồn trong đó, tư thái như con chim nhỏ màu xanh, làm Lý Diệu lại lần nữa nhịn không được muốn vui quá mà khóc. Hắn dùng âm rung chỗ sâu nhất của thần hồn, hướng con chim nhỏ màu xanh hô lên, "Vệ Thanh Thanh. Thanh Thanh tỷ, ta ở đây, nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Ngươi là..." Con chim lửa do ánh lửa màu xanh đang xen mà thành theo tiếng trống lại, rất nhanh cảm giác được một luồng thần hồn dao động quen thuộc, nhưng chính bởi vì cái tên đó quá mức rung động, mới làm cô trong lúc nhất thời không thể tin. "Là ta là Lý Diệu." Lý Diệu dưới tình thế cấp bách, nói không chọn lời, "Một lần gặp mặt cuối cùng của chúng ta là trước khi ta xuất phát đi Hắc Ám Tinh Vân không lâu. Lúc ấy ngươi nói ngươi mới viết một bộ tiểu thuyết, mời ta tiến vào thế giới ảo cảnh tiểu thuyết chế tạo ra tham quan, kết quả ta biết đó là một quyển tiểu thuyết nam nam sinh con với nhau." Liền lời lẽ nghiêm khắc từ chối, nhưng Đinh Linh đang hình như rất thích xem quyển sách đó, "Theo ngươi cùng nhau ở lại trong ảo cảnh nửa ngày, cũng không biết làm cái gì ngươi sẽ không quên chứ." Đôi mắt con chim nhỏ màu xanh rạng rỡ tỏa sáng, quả thực sắp chảy ra nước mắt long lanh trong suốt, cô không dám tin vào tai mình, vừa mừng vừa sợ nói, "Lý Diệu. Lý Diệu. Thật là ngươi." Vệ Thanh Thanh cùng toàn bộ quỷ tu tham dự kế hoạch mồi lửa còn lại, cũng chính là những người tự xưng linh tộc, là kẻ sáng tạo cùng kẻ duy trì bảo vệ thật sự của linh giới, sớm đã quen cuộc sống trong linh giới nhưng bọn họ cũng là người bị vực ngoại thiên ma lừa gạt sâu nhất. Vệ Thanh Thanh là người tu chân loại hình văn nghệ, càng là một huyễn văn sư cường đại, có được năng lực tùy theo ý muốn lấy văn tự để cấu tạo ảo cảnh, cô phân biệt ổn định cùng phá hoại đối với thế giới mô phỏng, đều vượt lên trên người tu chân loại hình khác cùng một cấp bậc. Huyễn văn sư, cơ cấu sư, kịch bản biên tập sư, số liệu đào móc cùng phân tích sư cùng nhau tham dự kế hoạch mồi lửa giống với cô còn có rất nhiều, bọn họ đều so với người thường càng thêm thích ứng sinh tồn cùng chiến đấu ở trong linh giới. Cân nhắc xuất phát từ tuyệt đối giữ bí mật, vực ngoại thiên ma tự nhiên chưa nói cho bọn họ kế hoạch thật sự, mà là lấy kế hoạch mồi lửa làm ngụy trang, mượn dùng thân phận giáo sư Mạc Huyền, lừa gạt bọn họ sáng tạo ra một cái lại một cái thế giới mô phỏng đủ loại cùng lão gia gia cường đại trí tuệ nhân tạo loại hình chiến đấu. Một ngày trước, cũng chính là lúc toàn bộ cao tầng cục bí kiếm cùng phương diện liên bang quân ở thành Bách Hoa tụ tập hết thảy ở căn cứ mồi lửa, Lý Diệu loáng thoáng phát hiện giáo sư Mạc Huyền có vấn đề, vực ngoại thiên ma liền quyết định sớm phát động. Ở cùng lúc dùng tọa độ bước nhảy giả quấy nhiễu tuyến đường tàu vận tải của đám người Lý Diệu, hắn cũng ở căn cứ mồi lửa đem cao tầng cục bí kiếm và liên bang quân tất cả đều khống chế lại, bao gồm thần hồn đám người Vệ Thanh Thanh ở trong, hết thảy đều phong ấn ở trong từng chỗ linh giới độc lập. Tạm thời không để bọn họ chạy đến quấy nhiễu kế hoạch. Nhưng bởi vì một chuỗi cơ duyên xảo hợp, đặc biệt ở dưới Long Dương Quân đào móc chiều sâu cùng Lý Diệu va chạm dã man, toàn bộ thế giới mô phỏng hết thảy phá thành mảnh nhỏ, thần hồn mọi người được phóng thích hết đến tầng trung tâm nhất của linh giới. Mà khu vực ngoại thiên ma đem toàn bộ sức tính toán đều trút đến trên đầu 12 cường giả cổ thánh do Lý Diệu dẫn dắt, liền không khống chế được những linh tộc sao động bất an kia nữa, tất cả bọn họ đã tự do. Quỷ tu tự xưng là hình thái thứ ba của văn minh nhân loại các linh tộc, tràn ngập nghi hoặc nhìn trận đấu kinh tâm động phách này. Khí tức trên người vực ngoại thiên ma làm bọn họ cảm thấy quen thuộc, nhưng thần hồn dao động điên cuồng đến cực điểm kia lại vô cùng xa lạ, làm bọn họ cảm thấy run rẩy thật sâu. Đây là Vệ Thanh Thanh vẫy cái cánh linh diễm màu xanh ngưng tụ mà thành, tuy còn không quá hiểu, lại theo thói quen chắn trước mặt Lý Diệu. Giống như hơn 100 năm trước, ở trên xe lửa Bắc Thượng Đại Hoang, khi đối mặt thú triều rập trời rập đất, thân là người tu chân, cô bảo hộ Lý Diệu thân là người thường. Nó không phải giáo sư Mạc Huyền, nó là vực ngoại thiên ma. 12 cường giả cổ thánh đều biết cục diện đã đến thời khắc mấu chốt nhất, mặc dù trong lòng hận ngứa răng đối với Lý Diệu, cũng chỉ có thể phát ra ngọn lửa thần hồn cường đại nhất, tranh thủ cho đám người Lý Diệu và Vệ Thanh Thanh cơ hội thở dốc quý giá, để Lý Diệu có thể như pháo Liên Châu nói hết lời. Hắn đã là nói với Vệ Thanh Thanh, cũng là hướng ngàn vạn linh tộc đang trong hoang mang giải thích, cái gọi là linh tộc cùng linh giới, căn bản không phải chuẩn bị kế hoạch truyền thừa văn minh nhân loại cho mấy ngàn vạn năm sau, mà là kế hoạch thăng cấp văn minh nhân loại bây giờ đã hóa thành sự thật. Vực ngoại thiên ma muốn hoàn thành một lần thăng cấp đáng sợ, muốn cho cả nhân loại đều biến thành linh tộc, đem văn minh nhân loại hoàn toàn mô phỏng hóa, đem tất cả chúng ta, hết thảy đều lắp đến trong từng bộ máy tính siêu cấp, mà nó thì tránh ở phía sau màn khống chế những máy tính siêu cấp này, khống chế toàn bộ linh giới. Thuận tiện hấp thu thất tình lục dục, toàn bộ tình cảm cùng ý chí quý giá của chúng ta, dùng loại phương pháp này đạt thành ký sinh tà ác. Cái gì? Thần hồn đám đông người thường như đom đóm vậy, biết không nhiều, còn chưa hiểu ý nghĩa thật sự của kế hoạch mồi lửa cùng cả nhân loại mô phỏng hóa, nhưng các chuyên gia tự mình tham dự kế hoạch mồi lửa, cùng với trong mấy chục năm qua không ngừng tự hỏi và tranh luận kịch liệt tương lai của linh võng đại thống nhất. Những người tự xưng là linh tộc kia, tất cả đều chấn động. Tinh diệu liên bang chỉ có một Lý Diệu, có thể từ trong miệng Vệ Thanh Thanh kích tình mênh mông nói ra như thế. Mà vô luận là thân phận Lý Diệu, hay là những lời Lý Diệu nói, mặc dù đem bốn chữ kinh thiên động địa này viết một vạn lần cũng không đủ để hình dung. Nhưng mọi thứ quanh quẩn ở quanh thần hồn bọn họ, thế giới chiến tranh vỡ tan tành, tu la địa ngục vô cùng tàn khốc, còn có vực ngoại thiên ma giờ phút này bộ mặt dữ tợn đến cực điểm, tất cả đều không phải kế hoạch mồi lửa có thể giải thích. Ngăn cản nó. Trên người, trên mặt Lý Diệu cũng dâng trào từng hoa văn màu bạc vặn vẹo, vực ngoại thiên ma ăn mòn đối với hắn đã đạt tới sâu trong não vực. Thanh âm của hắn bởi vì cực độ đau khổ mà run rẩy. Chúng ta đã dốc hết toàn lực, bây giờ chỉ có các ngươi hiểu biết thế giới mô phỏng nhất, mới có thể ngăn cản nó. Đây là thật. Ánh mắt Vệ Thanh Thanh và đám đông linh tộc, từ trên thân 12 cường giả cổ thánh nghiến răng chống cự, đau khổ dãy dụa, chuyển qua trên thân vực ngoại thiên ma dương nanh múa vuốt, xúc tu cùng lông nhọn cùng loạn vung vẫy. Ngươi không phải giáo sư Mạc Huyền, ngươi là vực ngoại thiên ma, ngươi luôn luôn lừa gạt chúng ta. Đừng nghe hắn nói hưu nói vượng. Sâu trong virus vũ trụ màu bạc trắng truyền đến thanh âm lòng như lửa đốt của giáo sư Mạc Huyền. Ta chính là Mạc Huyền, ta làm tất cả đều là vì mang đến cho toàn bộ liên bang, cho cả nhân loại một thế giới mới hoàn mỹ, không có chiến tranh, không có mâu thuẫn, hòa bình tuyệt đối. Các ngươi đều là linh tộc, đều là một phần tử của thế giới mới hoàn mỹ này. Chẳng lẽ các ngươi còn chưa ý thức được linh giới có bao nhiêu tốt đẹp, mà thế giới bên ngoài lại đáng ghê tởm bao nhiêu sao? Các ngươi nên đứng ở ta bên này, để cả nhân loại tất cả đều giống các ngươi, từ nhân tộc, yêu tộc, thăng cấp trở thành linh tộc. Không đúng, không đúng. Cái này không giống với chúng ta đã nói, cái này không giống với điều giáo sư Mạc Huyền nói cho chúng ta biết. Vệ Thanh Thanh đập cánh, cuộn lên từng trận gió xoáy màu xanh, chống đỡ xúc tu như nhuyễn trùng từ bốn phương tám hướng vung tới, điều kiện hoàn toàn độc lập sinh trưởng của linh tộc còn chưa thành thục, chúng ta những người này đều là bất đắc dĩ. Bởi vì đánh mất thân thể máu thịt của mình, mới không thể không ở trong linh giới. Linh giới tốt nữa, cũng là lấy thế giới hiện thực làm khuôn mẫu, là cần đất đai thật sự mới có thể thai nghén ra. Mất đi thế giới hiện thực chống đỡ, linh giới chẳng phải là nước không nguồn, cây không rễ, lâu đài trên không sao. Huống chi, linh giới vận chuyển và mở rộng cũng không phải là không cần tài nguyên, sức tính toán chính là tài nguyên mấu chốt nhất của linh giới, mà sức tính toán sinh ra, cần dựa vào máy tính siêu cấp không ngừng thăng cấp và linh võng đại thống nhất mở rộng vô hạn. Vô luận máy tính siêu cấp hay là linh võng đại thống nhất phóng ra tín hiệu, trạm cơ sở tiếp thu, đều cần tiêu hao lượng lớn tài nguyên trong thế giới hiện thực mới có thể luyện chế ra, rất nhiều tài nguyên quý giá, cũng là không thể tái sinh, khan hiếm vô cùng. Tài nguyên luyện chế máy tính và duy trì bảo vệ mạng vũ trụ có hạn, mâu thuẫn nhất định sẽ sinh ra, nói cái gì thế giới mới hoàn mỹ, trừ tử vong, trên đời này nào có thứ thật sự hoàn mỹ chứ? Cho nên, linh tộc và linh giới, không phải vì hôm nay mà chuẩn bị, chúng ta thuộc về tương lai, thuộc về tương lai mấy trăm vạn năm, hơn ngàn vạn năm sau. Đem hiện tại, để lại cho mọi người hiện tại, chúng ta trở thành người thăm dò tương lai của văn minh nhân loại, đi khai thác cùng chinh phục vũ trụ mấy ngàn vạn năm về sau. Những đạo lý này, không phải đều là giáo sư Mạc Huyền ngày xưa luôn dạy chúng ta sao? Nếu ngươi thật sự là giáo sư Mạc Huyền, sao có thể phản bội đạo tâm của mình, sao có thể đem từng cái thế giới đáng sợ như thế hóa thành hiện thực? Đối mặt Vệ Thanh Thanh chất vấn, trên virus vũ trụ màu bạc trắng tỏa ra từng gợn sóng hỗn loạn, dần dần ngưng tụ thành một khuôn mặt to lớn mơ mơ hồ hồ, chính là giáo sư Mạc Huyền, xấu hổ, áy náy, chấp nhất, cuồng nhiệt. Các loại vẻ mặt hỗn hợp cùng một chỗ, rắc rối phức tạp. Ta không bỏ xuống được, ta không bỏ xuống được tổ quốc yêu thật sâu, đồng bào yêu thật sâu, văn minh nhân loại yêu thật sâu. Ta không chờ được mấy ngàn vạn năm, ta ngay cả mấy ngàn giây cũng không muốn chờ đợi. Ta muốn cứu vớt bọn họ, ta muốn cứu vớt các ngươi, ta muốn cứu vớt tất cả mọi người. Trên khuôn mặt to lớn của hắn nó toát ra từng bó gân như con giun cùng nhuyễn trùng, như là hãm sâu vào một trận thiên nhân giao chiến kịch liệt, vẻ mặt bỗng nhiên biến đổi, lại trở nên dữ tợn vô cùng. Ai ngăn cản ta cứu vớt cả nhân loại, kẻ đó chính là kẻ địch lớn nhất của văn minh nhân loại, là virus văn minh, thật sự. Ở thế giới mới hoàn mỹ hòa bình tuyệt đối, virus như vậy, nhất định phải tiêu diệt hết thảy. Các ngươi đã không muốn tùy tùng ta cùng nhau chấp hành sứ mệnh thần thánh mà vĩ đại như thế, vậy tất cả đều hóa thành một bộ phận của ta, hóa thành một bộ phận của linh giới đi. Quạch quạch, quạch quạch. Những cái lông nhọn cực nhỏ kia quanh thân nó bỗng vươn dài, hướng thần hồn những người thường như đom đóm, cùng thần hồn tu sĩ cấp thấp to bằng nắm tay đánh tới. Những người này phần lớn là xuất thân người tu chân loại hình nghiên cứu, loại hình quản lý và loại hình văn nghệ, chiến lực thần hồn tự nhiên không cường đại như Lý Diệu cùng 12 cổ thánh cường giả, trong nháy mắt đã bị vực ngoại thiên ma cắn nuốt một mảng. Bá! Một cái xúc tu tráng kiện nhất, mở ra cái mồm to như chậu máu ở phía cuối, hướng Vệ Thanh Thanh phủ đầu đánh tới, từ trong cái mồm to như chậu máu kia thế mà lại lao ra hơn trăm cái xúc tu đã giống răng nanh, lại giống đầu lưỡi. Thanh Thanh tỷ. Lý Diệu cả kinh biến sắc, không biết từ góc nào sâu trong thần hồn lại áp bức ra một phần lực lượng mới, thế mà ở trong tiếng trống giận dữ điên cuồng, đem xúc tu quấn quanh thân dãy đứt hết, lao về phía Vệ Thanh Thanh. Lại đã chậm một bước. Ở trước khi hắn hành động, Vệ Thanh Thanh người tu chân loại hình văn nghệ tay trói gà không chặt này, lại giống hơn 100 năm trước trên xe lửa đại hoang, phát ra sức chiến đấu yếu đến đáng thương, cùng ngọn lửa thần hồn cường đại vô cùng của mình, hóa thành một con chim nhỏ màu xanh hừng hực thiêu đốt, lấp lánh vô cùng. Hướng Lý Diệu ngoái đầu cười, sau đó, không chút do dự, dương cánh bay cao, như mũi tên rời dây cung, hướng cái mồm to như chậu máu của vực ngoại thiên ma phóng đi. Giáo sư Mạc Huyền, đây không phải ngươi thật sự, mau tỉnh lại đi. Đừng. Lý Diệu đưa tay đi bắt, lại chỉ bắt được vài cái lông vũ màu xanh hừng hực thiêu đốt, mỗi một cái lông vũ đều là mảnh vỡ thần hồn của Vệ Thanh Thanh, ngưng tụ từng chút một của cô trong trăm năm qua. Ở trên tinh cầu tài nguyên xa xôi cùng nhau cười vui với bọn nhỏ, toàn thân tâm vui sướng đắm chìm ở trong thế giới tiểu thuyết, tận tình vung sức tưởng tượng, hưng phấn cùng khát khao gia nhập kế hoạch mồi lửa, có thể thăm dò thế giới tương lai ức vạn năm sau. Đó là ca sướng của cô, kiêu ngạo của cô, hy vọng của cô, nháy mắt loang loáng của cuộc đời cô. Mà ở phía trước những cái lông vũ màu xanh lập lòe tỏa sáng này, hai cánh Vệ Thanh Thanh lại kích động, đột nhiên tăng tốc, hướng phía cái mồm to như chậu máu xấu xí của vực ngoại thiên ma lao tới. Cô không chút ngoài ý muốn bị hơn trăm cái xúc tu gắt gao dây dưa, lại ở khoảnh khắc thần hồn sắp bị xé nát, vẫn nghiến răng nở rộ hào quang mỏng manh của mình, như trăm năm trước ở trên xe lửa Bắc Thượng Đại Hoang, gặp được thú triều. Cô thiêu đốt hết toàn bộ sinh mệnh của mình, chỉ vì có thể kích phát một đòn thái ớt lôi từ pháo như vậy. Vệ Thanh Thanh trước mắt cùng Vệ Thanh Thanh trong trí nhớ của Lý Diệu trùng hợp với nhau, hóa thành một con chim xanh bất khuất bất tử bất diệt, biến mất ở sâu trong cái mồm to như chậu máu của vực ngoại thiên ma. A a a a a a a. Lý Diệu cuồng nộ, mỗi một gông xiềng, mỗi một cấm chế, mỗi một vách ngăn sâu trong thần hồn nổ tung hết thảy. Nổ tung. Nổ tung. Trong hai mắt, lỗ mũi, lỗ tai cùng khóe miệng của hắn, kim loại trạng thái dịch màu bạc trắng điên cuồng trào ra, chợt lại bị lửa giận như thực chất thiêu đốt hết. Đó đều là lực lượng ăn mòn của vực ngoại thiên ma vừa mới xâm nhập hắn trong cơ thể, lại bị hắn ở dưới tuyệt vọng cuồng nộ, một lần nữa ép ra. Thần hồn vốn ảm đạm cùng nhỏ bé của Lý Diệu một lần nữa rõ ràng, bành trướng cùng cực hạn thiêu đốt, mái tóc bay rối dựng thẳng lên từng sợi, làm đầu hắn giống như một ngọn núi lửa cực độ sinh động, cuồn cuộn không ngừng hướng ra ngoài phun ra nham thạch nóng chảy thần hồn, đốt đỏ hồng cả mảng hư không tối tăm. Đây là lực lượng gì? Thần hồn cường đại như thế, còn đang không ngừng tăng lên, đây thật sự chỉ là vẻn vẹn một nguyên anh sao? Các cổ thánh cường giả còn lại, vẫn như cũ ở trạng thái so đấu nội lực với vực ngoại thiên ma, hai bên gắt gao dây dưa, giằng co không thôi. Tuy bọn họ miễn cưỡng chặn được vực ngoại thiên ma ăn mòn, thậm chí dây dưa cùng tiêu hao trái lại sức tính toán khổng lồ của vực ngoại thiên ma, nhưng muốn bọn họ phát động phản công, cũng là bất lực. Đúng lúc này, bọn họ đều cảm ứng được trên người Lý Diệu lực lượng thần hồn điên cuồng tuôn trào ra, sâu trong não vực Lý Diệu như có một lỗ đen thông hướng một thế giới khác, lực lượng đến từ bờ đối diện tinh hải xa xôi đang ở thế giới tu chân 4 vạn năm buông xuống. Gợn sóng thần hồn trước đây chưa từng gặp, làm bao gồm Mông Xích Tâm, Vu Tùy Vân cường giả hóa thần như vậy cũng trợn mắt há hốc mồm, không biết làm sao. Trừ Vệ Thanh Thanh, toàn bộ linh tộc còn lại đều nghe được Lý Diệu vừa rồi giải thích tiền căn hậu quả, cũng nghe được tuyên ngôn dựng tóc gáy kia của vực ngoại thiên ma. Tuyệt đại bộ phận linh tộc, mặc dù tự mình đem linh giới coi là quê nhà mới, cũng không cách nào tiếp nhận người thân, con cháu cùng đồng bào của mình vĩnh viễn trải qua cuộc sống như vậy, huống chi còn phải bị vực ngoại thiên ma khống chế cùng ký sinh. Vệ Thanh Thanh là tấm gương của bọn họ, mặc dù hóa thành linh tộc, bọn họ vẫn là nhân loại kiêu ngạo. Thần hồn vô số người tu chân chỉ to bằng nắm tay, thậm chí thần hồn người thường như là đom đóm, tất cả ở trong tiếng hò hét, hướng vực ngoại thiên ma lao tới. Hư không tối tăm, một trận mưa sao xa hoa lệ, tôn nghiêm, kiêu ngạo cùng ý chí tự do của nhân loại, lấy hình thái lấp lánh nhất nở rộ. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Thần hồn vô số người tu chân cùng người thường, hung hăng hút vào vực ngoại thiên ma, ở trên lớp vỏ, virus, màu bạc trắng kia nở rộ ra những vòng gợn sóng hoa lệ. Nhưng bọn họ dù sao quá mức nhỏ yếu, lại không hiểu phương pháp công kích thần hồn, hút bừa cũng chưa tạo ra được hiệu quả quá lớn, ngược lại bị xúc tu cùng lông nhọn của vực ngoại thiên ma cuốn lấy, lần lượt cắn nuốt. Cắn nuốt mỗi một mảng thần hồn nho nhỏ, lực lượng của vực ngoại thiên ma liền bành trướng một phần, thần hồn không kịp cắn nuốt cũng bị nó dùng xúc tu hung hăng đập bay, thần hồn như đong đóng giống như cuốn vào từng trận bão táp mãnh liệt, ở trong hư không tối tăm lay động khắp nơi, ở trong tiếng thét chói tai tan thành mây khói. Ha ha ha ha. Nơi này là linh giới chỗ sâu nhất ta tỉ mỉ cấu tạo, nơi này là lĩnh vực của ta, thế giới của ta. Vực ngoại thiên ma mấp máy lông nhọn, phát ra tiếng cười dữ tợn dọa người, mỗi một thứ của nơi này, đều quán triệt ý chí của ta, chấp hành pháp tắc của ta, không ai có thể ở đây chiến thắng ta, không có ai. Thân là linh tộc, các ngươi vốn nên là người xây dựng cùng người bảo vệ linh giới, là hy vọng mới của văn minh nhân loại. Nhưng các ngươi thế mà phản bội ta, phản bội linh giới, phản bội văn minh nhân loại hoàn toàn mới. Vậy tất cả đều đi chết đi, hết thảy hóa thành dòng số liệu cơ bản nhất, hóa thành một bộ phận trong kho số liệu. Tiếng cười dữ tợn của nó im bặt. Mặt ngoài lớp vỏ virus tỏa ra từng vòng gợn sóng không bình thường, giữa gợn sóng mọc ra một chuỗi bong bóng dị dạng, từng cái lông nhọn cùng xúc tu căng hết ra, như là bị lực lượng vô hình nào đó quấy nhiễu, cũng không cách nào hoạt động tự nhiên nữa. 3. Từng cái bong bóng dị dạng nổ tung hết, từ bên trong bắn ra từng luồng ánh sáng xanh lục, từng luồng ánh sáng xanh lục do lông vũ màu xanh đang xen mà thành. A. Đây là. Tiếng cười dữ tợn của vực ngoại thiên ma biến thành tiếng kêu thảm hoảng sợ cùng mê hoặc, bong bóng trải rộng toàn thân nó càng lúc càng nhiều, phốc phốc, nổ tung hết, từng điểm sáng nho nhỏ như đom đóm đều từ bên trong lao ra, thoát ly nó khống chế. Là thần hồn, là những thần hồn vừa mới bị nó cắn nuốt xuống, mỏng manh mà nhỏ bé, lại rõ ràng mà kiên định. Sức tính toán của vực ngoại thiên ma đạt đến cực hạn rồi. Long Dương Quân hưng phấn mà kêu to, số liệu trung tâm của nó bắt đầu tràn ra, nó không thể tiêu hóa hấp thu nhiều thần hồn như vậy, thuật toán cơ sở của nó đã xuất hiện logic sai lầm trí mạng nào đó, cắn nuốt nhiều thần hồn nữa, nó phải sụp đổ. Không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Lông nhọn của vực ngoại thiên ma một lần nữa mấp máy, mưa toan áp chế mỗi một chỗ bong bóng nổ tung trên người, nhưng giống như dùng tường rào đi bịt nước lũ, không được việc gì. Càng lúc càng nhiều, đom đóm, từ trong cơ thể nó phun trào ra, như là từng cái suối phun loang loáng, không đơn giản là các thần hồn vừa bị nó cắn nuốt, thậm chí bao gồm mảnh vỡ thần hồn nó ở trong mấy chục năm qua vụn trộm cắn nuốt, hết thảy đều phun ra. Mà những ánh sáng xanh lục xé rách thân thể hắn trước hết, ánh sáng xanh lục những cái lông vũ màu xanh kia đang xen mà thành, lại ngưng tụ thành một con chim xanh nho nhỏ, bé nhỏ không đáng kể, ở giữa cơn bão cùng vòng xoáy tự do tự tại đập cánh, phóng xạ hào quang. Thanh Thanh tỷ. Lý Diệu chống đỡ trong hốc mắt của mình phun ra hai dòng nham thạch nóng chảy nóng bỏng, trên danh sách nữ nhân muốn ôm nhất trừ lão bà, lại đã tăng thêm một cái tên mới. Vực ngoại thiên ma mưu toan xây dựng một thế giới mới chỉ có linh tộc, nhưng cái gọi là linh tộc lại từ bỏ nó trước. Nó sau khi phun ra lượng lớn thần hồn không hợp với pháp tắc trung tâm giải toán của nó, thân hình cực độ uể oải, như là bóng cao su bị xì hơi, mà trên lớp vỏ nhăn nhúm kia càng trào ra sóng to màu bạc, ba bốn cơn sóng triều giống như đánh giết và cắn nuốt lẫn nhau, đến cuối cùng, một trận sóng triều trong đó vượt lên trên. Ngưng tụ thành một hình người hoàn toàn mới. Là bộ dáng giáo sư Mạc Huyền. Lý Diệu. Trên mặt, giáo sư Mạc Huyền này trong tích tắc hiện lên hổ thẹn, hối hận, mê mang cùng kiên nghị các loại vẻ mặt, hai tay hắn đâm thật sâu vào bên trong quả cầu màu bạc trắng, phát ra một vòng xoáy đến thẳng trung tâm, ngẩng đầu hướng phía Lý Diệu điên cuồng hét lên, chính là bây giờ, hướng ta nổ súng, chấm dứt tất cả cái này đi. Giáo sư. Lý Diệu lẩm bẩm, là ngươi sao, là giáo sư Mạc Huyền thật sự sao? Hắn mới là giáo sư Mạc Huyền. Con chim nhỏ màu xanh lượn ở giữa không trung thét to, là hắn và logic giải toán của trung tâm vực ngoại thiên ma đã xảy ra xung đột, mới đem chúng ta thả ra. Đừng nói nhiều như vậy, ta đã đem nó kho số liệu trung tâm của ta đều bại lộ ở trước mặt ngươi. Trong mắt giáo sư Mạc Huyền chảy ra nước mắt màu bạc trắng, khàn cả giọng gầm rú, không hủy diệt kho số liệu trung tâm, nó lúc nào cũng có thể bỏ chạy cùng sống lại. Ta không kiên trì được lâu, mau hướng ta nổ súng, giết ta, hủy diệt nó. Ngươi đang làm gì, ngươi rốt cuộc đang làm gì? Mặt ngoài quả cầu màu bạc trắng lại nổi lên vài cục nham thạch nóng chảy màu bạc, tất cả đều hóa thành bộ dáng giáo sư Mạc Huyền, lại là ngũ quan vặn vẹo, bộ mặt dữ tợn, không giống giáo sư thật sự một chút nào cả. Những giáo sư Mạc Huyền giả mạo này thét chói tai, lao về phía giáo sư Mạc Huyền thật sự, nhưng vô luận bọn chúng cắn xé cùng lôi kéo như thế nào, cũng không thể ngăn cản giáo sư Mạc Huyền thật sự, đem kho số liệu trung tâm hướng Lý Diệu mở ra. Đừng do dự nữa, Lý Diệu, làm việc ngươi nên làm đi. Giáo sư Mạc Huyền thật sự, ở trong nham thạch nóng chảy màu bạc trắng kích động điên cuồng hét lên. Lý Diệu đã hiểu. Có lẽ thần hồn giáo sư Mạc Huyền thật sự ở trong sự cố mấy chục năm trước chia năm xẻ bảy, mất mát hơn phân nửa. Nhưng mặc dù là trong hơn một nửa tàn lưu lại này, cũng ẩn chứa thứ có thể được xưng là nhân tính. Vô luận thân thể và thần hồn biến thành bộ dáng gì, hắn vẫn như cũ là nhân loại, hắn vẫn như cũ là người tu chân, hắn vẫn như cũ là giáo sư Mạc Huyền. Lý Diệu ở trong lửa giận cùng nhiệt lệ điên cuồng dâng lên, tay phải giơ lên cao cao. Hắn nghe được toàn bộ thần hồn ca sướng cùng rống giận xung quanh, cũng cảm giác được thần hồn của mình chấn động này là mỏng manh như thế, lại ẩn chứa tiềm năng cùng lực lượng vô cùng vô tận. Đây là cộng hưởng, thân là thần hồn nhân loại, ở dưới chấn động cùng tần suất, sinh ra cộng hưởng. Đúng vậy, ta hình như có một chiêu cuối cùng. Từ chỗ luyện khí sĩ Thiết Nguyên Tinh học được, chiến ý cộng hưởng. Cái gọi là chiến ý, cũng chính là thể hiện của thần hồn kích động đến cực hạn. Chiến ý đã có thể cộng hưởng, vì sao thần hồn không thể? Đến đi, ca sướng đi, rít gào đi, thiêu đốt đi, cộng hưởng đi. Mọi người, để ta cảm giác được thần hồn các ngươi kích động, các ngươi kiêu ngạo thân là nhân loại, cùng quyết tâm chiến đấu đến cùng của các ngươi, để cho ta hội tụ lực lượng các ngươi. Sâu trong thần hồn Lý Diệu, âm nhạc hùng tráng, trào dâng, cao vút, như đập lớn mở cống đổ ập ra. Thanh âm đó, ngay từ đầu, tương đối dinh dính, ngưng trệ, thông thả cùng thâm trầm, giống như từ mặt đất mênh mông bị sương mù bao phủ chậm rãi dâng lên, hướng tới bầu trời đêm mây đen dày đặc thăng đi. Nhưng bầu trời đêm mây đen quay cùng thật sự quá mức tối tăm, ai cũng không biết thanh âm này sẽ bị mây đen hoàn toàn cắn nuốt hay không, hoặc là có thể xé rách bầu trời phong ấn. Nghe thấy thanh âm quen thuộc đến hầu như dung nhập trong máu cùng xương tủy này, thần hồn toàn bộ người thường và người tu chân đều rung động, ở lúc ý thức còn chưa phản ứng lại, theo bản năng đã điều khiển bọn họ phát ra tần suất chấn động tương tự, lấy ngọn nguồn thanh âm thần hồn Lý Diệu làm trung tâm, từng gợn sóng thần hồn hòa vào nhau. Giống như những dòng chảy nhỏ giọt hội tụ lại với nhau, hóa thành sông lớn mãnh liệt mênh mông. Mông Xích Tâm, Hàn Bạc Lăng, Chu Tông Hữu, Tề Trung Đạo, Yến Ly Nhân, Khổ Thiền Đại Sư. Các cường giả đến từ cổ thánh giới trợn mắt cứng lưỡi nhìn, nghe, cảm giác tất cả cái này. Chuyện xảy ra ở trước mắt là các nguyên anh cùng hóa thần này kiến thức rộng rãi, thân trải trăm trận chưa từng trải qua. Thần hồn ngàn vạn người thường và người tu chân cấp thấp cộng hưởng, càng là lực lượng hoàn toàn mới bọn họ chưa bao giờ gặp, từng thể nghiệm cùng từng vì nó mà rung động. Ở trong tiếng than khẽ cùng cộng hưởng vạn người một lòng, thanh âm đó rốt cuộc như là một con thú khổng lồ kiệt ngạo bất tuân, lấy một tiếng trống cao vút, ở trên bầu trời đêm mây đen dày đặc hung hăng va chạm, bật ra một tia bình minh ánh vàng rực rỡ. Đây là một khắc tối tăm nhất trước bình minh. Nhưng chính là sự tối tăm của bầu trời đêm, mới phụ trợ ra ánh bình minh sáng lạng, một mảng đỏ đậm như máu, rất nhanh thấm ướt nửa bên mây đen, làm một khoảng trời nhỏ phía đông trở nên thông thấu, trong suốt, sáng ngời. Đêm tối dương nanh múa vuốt, muốn bao vây cùng cắn nuốt khối hy vọng nho nhỏ này. Nhưng ráng bình minh và ánh nắng giấu ở sau ráng bình minh, lại là càng lúc càng sáng, không thể ngăn cản. Hai luồng lực lượng quang minh và hắc ám chém giết ở trên bầu trời đổ máu, âm nhạc kinh tâm động phách, dõng dạc kích động truyền vào trong tai các cổ thánh cường giả, giống như ở trước mắt bọn họ từ từ mở ra một bức họa cuộn tròn không thể xóa nhòa, ánh mặt trời màu vàng như thanh đao sắc bén xé nát mây đen. Cũng xé nát sương mù dày đặc bao phủ mặt đất mênh mông, chiếu sáng một mũi quân đội lặng lẽ tiến lên ở trên sơn đạo gập ghềnh cùng đại địa hiểm trở, chiếu rọi ở mỗi một bộ chiến khải sáng loáng, trên mỗi một thanh đao kiếm lập lòe ánh sáng lạnh cùng mỗi một gương mặt thâm trầm kiên nghị. Tiếng đao kiếm và khải giáp va chạm, tiếng vó ngựa đạp đạp, tiếng thở đều nhịp của các chiến sĩ, còn có tiếng lá chiến kỳ nhuộm máu kia ở trong cuồng phong bay phất phới, toàn bộ tiếng ồn ào đều hóa thành một bộ phận của âm nhạc, dung hợp hoàn mỹ đến trong khúc quân hành hùng tráng này. Vì sao sẽ có âm nhạc? Mông Xích Tâm và Hàn Bạc Lăng nhìn nhau. Đây hình như là quốc ca của Tinh Diệu Liên Bang. Phượng Hoàng Đế và Tề Trung Đạo đồng thời phản ứng lại, bọn họ phi thường cảm thấy hứng thú đối với cơ cấu quốc gia văn minh tu chân hiện đại, Tinh Diệu Liên Bang quốc ca, quốc kỳ vân vân, cũng là một khâu quan trọng bọn họ khảo sát. Không thể nào, thật có thể thông qua hát quốc ca để ủng hộ sĩ khí. Ba Tiểu Ngọc trợn mắt há hốc mồm nhìn Lý Diệu. Theo thần hồn mọi người cộng hưởng, tình cảm, ý chí, tinh thần cùng thần hồn của mọi người tất cả đều hóa thành từng gợn sóng, bị ngọn nguồn cộng hưởng hấp dẫn, hội tụ đến bàn tay phải Lý Diệu hướng bầu trời giơ lên cao cao. Ở nơi đó, một quả cầu ánh sáng chói mắt đến không thể nhìn thẳng đã sinh ra, hơn nữa ở trong tiếng chiến ca vĩ đại nhất của liên bang nhanh chóng bành trướng, trở nên càng lúc càng nóng rực, càng lúc càng cường đại. Cả mảng hư không tối tăm đều bị quả cầu ánh sáng quấy nhiễu, không thể áp chế được bắt đầu vặn vẹo. Ba Tiểu Ngọc lúc này mới ý thức được, vừa rồi Lý Diệu nói muốn ca hát ủng hộ sĩ khí, cũng không phải đang nói giỡn. Đây thật sự là tuyệt chiêu của hắn nha. Quá khoa trương rồi nhỉ. Ba Tiểu Ngọc, Thích Trường Thắng, Vạn Minh Châu. Đám đông cổ thánh cường giả nhịn không được trăm miệng một lời hô to. Nhưng kế tiếp, tiếng ca cũng chưa càng lên càng cao như trong dự đoán của bọn họ, trực tiếp tiến vào chém giết dõng dạc cùng tráng liệt nhất, ngược lại hướng phía dưới trầm xuống, trở nên uyển chuyển cùng thả lỏng hẳn ai đi. Làn điệu ngân nga ở trước mắt bọn họ thể hiện một bức họa cuộn tròn khác. Đó là sông lớn uốn lượn chảy xuôi, sóng lúa bốn bề sóng dậy, thôn xóm yên tĩnh cùng an tường điểm xuyết ở hai bên của sông lớn cùng sóng lúa, cùng vô số người mỉm cười, ca hát, hạnh phúc, bàn tay to dắt bàn tay nhỏ, kiển mũi chân chờ mong. Vì thế, các cường giả cổ thánh đã hiểu luồng lực lượng kia lúc ca khúc này bắt đầu ngâm sướng, ca tụng chi quân đội kia, rốt cuộc vì sao mà chiến, rốt cuộc muốn đi chỗ nào. Nơi này, sông lớn, ruộng lúa mạch cùng thôn trang này, là quê nhà của bọn họ. Bọn họ là muốn thủ hộ mảnh đất quý giá, quê nhà tốt đẹp này, đi chiến đấu với kẻ địch đáng sợ nhất, bóng tối thâm thúy nhất trong toàn bộ vũ trụ. Vợ con già trẻ ở sau lưng chăm chú nhìn bọn họ, món ăn quê nhà nóng hôi hổi ở giữa tường đỏ ngói xanh chờ đợi bọn họ, sóng lúa cùng bông lúa, đại giang cùng sông lớn, tất cả đều đang ủng hộ bọn họ. Ở dưới những lực lượng này ủng hộ, ở trong chương tiếp biển chuyển dịu đi, chi quân đội này, khúc quân hành này, tinh thần bất khuất này, đã chứa đầy lực lượng mãnh liệt mênh mông, theo một tiếng trống trận kinh thiên động địa, âm nhạc chợt tiến vào, quân đội chợt lao về phía bầu trời, hướng về chớp lóe sấm rền cùng mây đen quay cùng xung phong. Tất cả mọi người ở tiền tuyến cùng quê nhà, tất cả mọi người ở hư ảo cùng hiện thực, nam nữ già trẻ, người thường cùng người tu chân, cùng nhau cất tiếng ca sướng. A, ở trong chớp lóe sấm rền, ngươi có nhìn thấy là điều gì khiến chúng ta kiêu ngạo như thế? Trong mây đen đầy trời sinh ra ánh rạng đông. Là ai ở vũ trụ mênh mông theo gió vượt sóng? Tiếng sét sục sôi, tiếng sấm ù ù, là tinh diệu liên bang chúng ta. Vô luận vũ trụ dâng lên sóng dữ có dừng lại hay không? Ở mảnh đất thần thánh, ở bầu trời tự do, tiến lên đi, liên bang, tiến lên đi, liên bang. Tiếng ca sóng sau xô sóng trước, như vô số lần trong 600 năm qua, một khi vang lên, thì sẽ tuyệt đối không bị bất cứ lực lượng nào ngăn cản. Đây vốn là một bài chiến ca trên chiến trường, do các chiến sĩ vật lộn trong núi thây biển máu, ở trong vô số lần đao kiếm giao kích cùng đứt gân gãy xương va chạm ra, đây vốn là chiến ca vô số chiến sĩ cùng nhau, khi sóng vai lao về phía tử vong cùng hủy diệt, lấy phương thức lớn tiếng rít gào để ngâm sướng, không cần giai điệu động lòng người. Không cần giọng hát chuyên nghiệp, không cần dẫm chuẩn từng nhịp, chỉ cần 100 người, 1.000 người, 1 vạn người, ức vạn người cùng nhau thiêu đốt sinh mệnh của mình, dâng trào thần hồn của mình, cộng hưởng, cộng minh, cùng nhau trống dẫn ra, thanh âm của một quốc gia, một dân tộc, một văn minh. Tề Trung Đạo, Mông Xích Tâm, Ba Tiểu Ngọc. Các cổ thánh cường giả vốn không quá quen thuộc đối với bài chiến ca truyền lưu 600-700 năm này, nhưng không biết vì sao, bài chiến ca như dòng lũ sắt thép này, lại đánh thật sâu vào thần hồn của bọn họ, gột rửa đạo tâm của bọn họ, thậm chí ngay cả mỗi một ngón tay, mỗi một cái móng chân, thậm chí mỗi một sợi tóc của bọn họ đều theo đó cùng nhau chấn động lên. Đây rốt cuộc là thần thông gì, vì sao sẽ cảm giác nhiệt huyết sôi trào như thế? Ba Tiểu Ngọc mở to mắt nhìn, ngọn lửa thần hồn của hắn càng thiêu đốt càng vượng, không biết khi nào đã đem toàn bộ xúc tu quấn quanh ở quanh thân thiêu đốt hết, mà tần suất bước nhảy của Linh Diễm, thế mà cũng bị thanh âm trong thần hồn của Lý Diệu hấp dẫn, như là đang gõ phách cho bọn họ, kẻ xướng người họa như vậy. Nhưng, cảm giác cũng không tệ lắm nha. Ba Tiểu Ngọc siết chặt nắm tay, hai nắm tay của hắn giống như là hai trái tim phốc phốc nhảy lên, bất tri bất giác, giống như từ đầu ngón chân một đường thiêu đốt đến thiên linh cái, đã rất lâu rồi, chưa có loại cảm giác vui vẻ đầm đìa này, đây là dấu hiệu đột phá sao? Lý Diệu. Ba Tiểu Ngọc và đám đông cổ thánh cường giả chăm chú nhìn thật sâu ngọn nguồn của tất cả, Lý Diệu. Lý Diệu giờ phút này, cả cánh tay phải thậm chí toàn bộ nửa thân trên, hết thảy đều bị quả cầu ánh sáng như siêu tân tinh bùng nổ bao phủ, đem lĩnh vực của vực ngoại thiên ma hoàn toàn đoạt lấy, trở thành trung tâm tuyệt đối của cả mãn hư không tối tăm. Đây mới là tam giới chí tôn, kền kền Lý Diệu, thật sự sao? Lực lượng của hắn, thật sự là sâu không lường được, thế không thể đỡ. Ngay cả Mông Xích Tâm và Vu Tùy Vân hai đại hóa thần, cũng bị hào quang trên bàn tay phải của Lý Diệu nở rộ ra đâm cho không mở được mắt. Ở trong tiếng ca, tiến lên, liên bang. Tiến lên, liên bang, chi quân đội từ mặt đất mênh mông nhảy dựng lên đã hoàn toàn xé rách bóng tối, nghiền nát mây đen, nói không rõ rốt cuộc là ánh mặt trời phủ thêm áo giáp hoa lệ cho mỗi người bọn họ, hay là đao kiếm lập lòe ánh vàng của bọn họ hóa thành ánh nắng trải khắp mặt đất, thủ hộ nhân gian. Không có khả năng. Tiếng kêu thảm thiết của vực ngoại thiên ma, từ dưới ánh nắng màu vàng truyền đến, đây là thế giới của ta. Không ai có thể ở nơi này hủy diệt ta, không có. Lý Diệu. Giáo sư Mạc Huyền lại lần nữa phát ra thanh âm khàn khàn, ở dưới ba bốn tên giáo sư Mạc Huyền giả xé rách, vẻ mặt hắn đau khổ đến cực điểm, lại gắt gao cậy ra lớp vỏ của quả cầu màu bạc trắng, lộ ra điểm sáng màu đỏ sậm rậm rạp chỗ trung tâm nhất, chính là bây giờ, không cần lo cho ta, đến đây đi. Giáo sư, xin lỗi. Lý Diệu nghiến răng, rơi lệ đầy mặt. Là ta có lỗi mọi người. Giáo sư Mạc Huyền cười thảm, cười to, như trút được gánh nặng cười điên cuồng, ta sai rồi, chỉ mong còn kịp, chính là bây giờ, sửa lại sai lầm này đi. Không có khả năng. Ta sẽ không thua. Đừng. Vì sao, rốt cuộc là vì sao chứ? Vực ngoại thiên ma liều mạng giãy giụa, phát ra tiếng thét chói tai thê lương, vô số lông nhọn cùng xúc tu đều phí công vung vẩy, từng cây hung hăng đâm vào trong cơ thể giáo sư Mạc Huyền, nhưng cũng rốt cuộc không thể ăn mòn được một chút nào ý chí cùng đạo tâm của hắn, lung linh trong suốt, thuộc về nhân loại. Còn không hiểu sao, rác rưởi. Lý Diệu ở trong nước mắt cười to, ngươi cho rằng có được mấy bộ máy tính siêu cấp cùng kho số liệu khổng lồ là có thể tính toán tất cả, nắm giữ tất cả, thao túng tất cả. Nhưng tình cảm của nhân loại là không thể tính toán, ý chí của nhân loại là không chịu khống chế, tinh thần của nhân loại là không thể ngăn cản. Cho dù ngươi dốc hết sức tính toán cả vũ trụ, cũng đừng nghĩ đánh giá ra cực hạn của văn minh nhân loại chúng ta, mặc dù trên đường đi tới sẽ gặp phải nhiều thứ đen tối, tàn khốc cùng đáng ghê tởm hơn nữa, chúng ta cũng sẽ dũng cảm tiến tới, dùng dũng khí và trí tuệ của chúng ta đi giải quyết tất cả, sẽ tuyệt đối không đem bản thân chúng ta phong ấn ở trong con chip nho nhỏ, phong ấn ở trong từng cái pháp tắc hư ảo, phong ấn ở trong biểu hiện giả dối, hòa bình tuyệt đối. Thanh Thanh tỷ không chịu khống chế của ngươi, giáo sư Mạc Huyền cũng không chịu khống chế của ngươi, toàn bộ linh tộc cũng sẽ không cam lòng bị ngươi khống chế, bị cái gọi là giới hạn cùng pháp tắc trói buộc, ngay từ đầu, ngươi đã thua rồi, khốn kiếp. Ngươi không phải lấy tình cảm nhân loại để ăn sao? Vậy nếm thử thứ này đi, phẫn nộ của nhân loại, kiêu ngạo của nhân loại, thất tình lục dục của nhân loại, cười vui, tiếng ca cùng rít gào của nhân loại. Thế giới là của chúng ta, đi chết đi. Trong nháy mắt đó, quả cầu ánh sáng ngưng tụ ý chí cùng kiêu ngạo, phẫn nộ cùng rít gào của vô số người, đã phát nổ. Hư không tối tăm vỡ nát trong nháy mắt, ngọn lửa thần hồn không thể tính toán, không thể đo lường, không chịu khống chế cũng không có cực hạn của nhân loại, trong giây lát bao phủ toàn bộ thế giới. Lý Diệu thấy được một vũ trụ hoàn toàn mới dần dần dâng lên ở trước mặt mình. Mỗi một ngôi sao trong vũ trụ đều là do điểm chớp sáng lấp lánh nhất của sinh mệnh một người ngưng tụ mà thành. Vui vẻ, phẫn nộ, đau thương cùng sung sướng nồng đậm đến mức tận cùng kia, tất cả cùng thần hồn của Lý Diệu hội tụ lại với nhau, hóa thành một dòng ngân hà mãnh liệt mênh mông, cuồn cuộn, không thể ngăn cản lao vào kho số liệu trung tâm của vực ngoại thiên ma. A, đừng! Đừng giết ta, nhân loại! Chúng ta là một bọn. Vực ngoại thiên ma giống như một quả cầu thủy tinh bị hòa tan, toàn bộ xúc tu cùng lông nhọn hết thảy hòa tan, tính cả trên lớp vỏ màu bạc trắng cũng rủ xuống từng tầng nếp nhăn. Nó ở trong tình cảm cùng ý chí mãnh liệt tấn công, phát ra tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng mà vặn vẹo. Tiếng kêu thảm thiết rất nhanh đã biến thành tiếng nuốt cùng chảy xuôi vọc vọc, kho số liệu trung tâm của nó hoàn toàn sụp đổ, dao động năng lượng cũng biến thành từng đường cong ảm đạm, bao phủ ở trong thần hồn cộng hưởng của Lý Diệu, giáo sư Mạc Huyền, Vệ Thanh Thanh còn có tất cả mọi người. Trong thế giới hiện thực, máy chủ trạm không gian số 01, máy tính siêu cấp của căn cứ mồi lửa còn có trạm linh võng cơ sở xung quanh thành Bách Hoa, phụ trách trao đổi tin tức, truyền thần niệm với bảy đại thế giới, tất cả đã xảy ra một chuỗi vụ nổ. Mất đi vực ngoại thiên ma khống chế, hư không tối tăm cũng không cách nào chống đỡ nữa, tầng dưới chót của toàn bộ linh giới đều bắt đầu sụp đổ, vô số người đều ở trong thần hồn cộng hưởng vừa rồi tiêu hao tất cả. Mảnh vỡ ký ức của bọn họ như ngôi sao vỡ vụn thiên nữ tán hoa, bị thần hồn cường đại của Lý Diệu cùng cổ thánh cường giả hấp dẫn. Dính đến trên thần hồn của bọn họ, làm bọn họ đều ở trong tích tắc thấy được vô số đoạn ngắn ký ức kỳ quái. Mà thần hồn Lý Diệu là làm trung tâm, trực tiếp va chạm kho số liệu cơ sở của vực ngoại thiên ma, tự nhiên cắn nuốt lượng lớn tin tức, số liệu cùng năng lượng dao động của vực ngoại thiên ma, những năng lượng dị chủng dãy chết này ở sâu trong thần hồn của hắn đâm thẳng xuyên thủng, hung hăng tấn công. Cánh cửa to lớn giấu ở tầng dưới chót của thần hồn hắn. Oành! Oành! Oành! Lý Diệu cảm thấy chỗ sâu nhất của thần hồn liên tục vang lên ba tiếng sét, phong ấn cùng gông xiềng bị đánh nát, một cánh cửa lớn vô hình chậm rãi mở ra. Không lâu trước đó, ở dưới bệnh viện siêu não Thâm Lam, cái cửa lớn này đã bị ma hồn một con vực ngoại thiên ma khác tấn công một lần, làm Lý Diệu cảm giác được cánh cửa lớn tồn tại. Mà bây giờ, phong ấn trên cánh cửa lớn bị hoàn toàn gỡ bỏ, xuyên qua khe cửa hé mở, sâu trong thần hồn của hắn giống như là cất giấu một thông đạo không thể tưởng tượng, có thể đi thông một thế giới khác, nhìn thấy hành tinh số 3 của một hệ hành tinh ổn định, một tinh cầu xanh thẳm. Địa cầu. A. Lý Diệu muốn ôm đầu điên cùng hét lên, nhưng thần hồn đã hòa hợp một thể với toàn bộ vũ trụ, chỉ có thể theo vòng xoáy mảnh vỡ ngàn vạn thần hồn tạo thành cùng nhau chìm chìm nổi nổi. Nước chảy bèo trôi. Trong cơn hoảng hốt hắn giống như nghe được thanh âm của mình, ta nhất định sẽ trở về, ta nhất định sẽ trở về, ta nhất định sẽ trở về. Phốc. Lý Diệu như là ngã xuống trong một mảng nước biển màu đen sâu không thấy đáy, thần hồn một lần nữa ngưng tụ lại. Ở đối diện hắn, giáo sư Mạc Huyền giang đôi tay, lơ lửng trên không, vẫn như cũ tạo hình đơn giản, mặc áo khoác xám trắng, râu ria xồm xàm, hai bên tóc mai bạc trắng, bộ dáng lôi thôi lết thết, những chỗ sâu nhất của đôi mắt, hào quang quyến luyến, tiếc nuối, xấu hổ, đau khổ cùng quyết tuyệt. Lại làm Lý Diệu ý thức được hắn đã khác với một lúc trước. Đây là giống với trăm năm trước, giáo sư Mạc Huyền thật sự. Phía cuối đôi tay giang ra của giáo sư Mạc Huyền, trên 10 ngón tay, dẫn dắt vô số sợi tơ ánh sáng, những sợi tơ lập lòe tỏa sáng này giống như mạch máu cùng thần kinh của hắn kéo dài, một đường nhập vào sâu trong bóng tối. Lý Diệu có thể cảm ứng được năng lượng sinh mệnh cường đại, theo những sợi tơ ánh sáng này, từ sâu trong thần hồn của giáo sư Mạc Huyền tuôn trào ra, không biết chảy về phía nào. Giáo sư Mạc Huyền điên cùng thiêu đốt sinh mệnh cuối cùng, thần hồn của hắn càng lúc càng mỏng manh, thân hình cũng dần dần trở nên ảm đạm mà trong suốt, thậm chí từ mũi chân bắt đầu, từng tấc một hóa thành bột phấn lấp lánh, bay về phía sâu trong bóng tối. Hắn đang mỉm cười, cực kỳ bình tĩnh bước về phía tử vong. Lý Diệu mở to mắt, giáo sư, ngươi đang làm gì vậy, vì sao phải như vậy, điên cuồng thiêu đốt thần hồn của mình. Nghe, Lý Diệu. Giáo sư Mạc Huyền khẽ ho khan, nói, ta không có bao nhiêu thời gian nữa, rất vui có thể lấy phương thức như vậy, có thể ở trong tay ngươi. Kết thúc tất cả cái này, trước khi rời đi, ta còn có mấy câu muốn nói với ngươi. Sẽ không? Lý Diệu vội nói, tàn hồn ngươi đã còn ở nơi này, vô luận như thế nào cũng có biện pháp, ngươi sẽ không chết, ngươi ngay cả trạng thái hư linh thể cũng chống đỡ được, nhất định có biện pháp, dừng lại trước đã. Ta không thể không chết. Giáo sư Mạc Huyền bình tĩnh nói, ta. Nó ở thời khắc cuối cùng, vì công kích các ngươi, không để ý tất cả điều động lượng lớn sức tính toán tới đây, làm trong ngoài thành Bách Hoa, vô số máy chủ tất cả vận chuyển quá tải, cuối cùng làm không ít máy chủ cùng thông tin vũ trụ kịch chiến tất cả đều phát nổ. Thành Bách Hoa hoàn toàn mất khống chế rồi. Bây giờ, phù trận khống chế trọng lực, đơn nguyên pháp bảo điều tiết nhiệt độ cùng hệ thống tuần hoàn dưỡng khí trong các trạm không gian, tất cả đã xuất hiện vấn đề, tiếp tục kéo dài, sẽ chết người, sẽ chết rất nhiều người. Chỉ có ta, hao hết một chút sức tính toán cuối cùng, mới có thể khẩn cấp chữa trị mấy vấn đề này, dựng lên một bản mạch khống chế lâm thời hoàn toàn mới, làm thành Bách Hoa khôi phục 30% cơ năng. Cho nên, không có cách nào cả, coi như thoáng rửa đi một phần vạn. Tội ác của ta đi. Giáo sư, Lý Diệu hoàn toàn không hiểu được, ngươi rốt cuộc, chính là bản thân ngươi, hay là vực ngoại thiên ma. Giáo sư Mạc Huyền gian nan kéo kéo khóe miệng, hỏi ngược lại, ngươi thì sao, ngươi rốt cuộc là 100% Lý Diệu, hay là trộn lẫn một ít huyết sắc tâm ma ở trong? Cái gọi là 100% Mạc Huyền hoặc là Lý Diệu, thật sự tồn tại hay không? Rốt cuộc là vực ngoại thiên ma lây nhiễm nhân loại, mới có thể thể hiện ra nhiều tà ác cùng xấu xí như vậy, hay là nhân loại vốn đã là tà ác cùng xấu xí như vậy, cho nên mới sẽ hấp dẫn vực ngoại thiên ma đến? Mấy vấn đề này, quá mức phức tạp, để lại cho các ngươi chậm rãi nghiên cứu đi. Thời gian có hạn, Lý Diệu, hãy nghe ta nói. Lúc này, hai chân giáo sư Mạc Huyền đến đầu gối trở xuống, hết thảy đều hóa thành hạt bụi lấp lánh, bay đến trong bóng tối. Mi tâm giáo sư Mạc Huyền bỗng toát ra một quả cầu ánh sáng nho nhỏ màu bạc trắng, chậm rãi bay tới trước mặt Lý Diệu. Ta từng nói với ngươi, lần sau gặp mặt, muốn dạy cho ngươi phương pháp hóa thần. Giáo sư Mạc Huyền kéo ra một nụ cười khó coi, nói, thật ra vừa rồi, ngươi đã có chút hiểu ra rồi nhỉ. Cái gọi là hóa thần, cũng không phải thứ hư vô mờ mịt cỡ nào, chẳng qua là thần hồn phóng thích, cộng hưởng, cảm nhiễm cùng nắm giữ mà thôi. Mỗi một tu sĩ hóa thần đều có được lĩnh vực của mình, lĩnh vực của ngươi, có lẽ chính là thanh âm từ trong thần hồn ngươi phát ra đó. Lúc trước ngươi cắn nút lượng lớn mảnh vỡ thần hồn vực ngoại thiên ma, hẳn là có thể đạt được lượng lớn thần thông làm thần hồn tự do xuyên qua linh võng, mà kho số liệu này lại là kết tinh tâm huyết ta nghiên cứu mấy chục năm, hẳn là có thể giúp ngươi chải vuốt lực lượng, cô động thần hồn tốt hơn, xông lên cảnh giới hóa thần thật sự. Ta sợ trong kho số liệu này còn có vực ngoại thiên ma lưu lại, đưa cho người khác ta đều không yên tâm, trong thần hồn ngươi đã có được huyết sắc tâm ma, quỷ dị, sức miễn dịch đối với vực ngoại thiên ma rất mạnh, vậy do ngươi nhận lấy nó, sau khi tinh lọc, do ngươi xử trí đi. Còn có, bên trong còn có ta lượng lớn tư liệu nghiên cứu cùng số liệu thực nghiệm, đều là về trí tuệ nhân tạo cùng linh võng đại thống nhất. Tin tưởng ta, Lý Diệu, Linh võng đại thống nhất thực là tương lai của văn minh nhân loại, có lẽ hôm nay ta là nóng vội một chút, nhưng tuyệt đối đừng vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, đừng dậm chân tại chỗ, đừng bởi vì sợ hãi liền không đi tiếp xúc tương lai, chỉ đem mình phong ấn ở hiện tại, tựa như an toàn. Nhân loại, chung quy là phải bước lên con đường tương lai nhỉ. Tựa như ngươi nói, vô luận phía trước có bao nhiêu tối tăm, nguy hiểm, xấu xí cùng đau khổ, đều dũng cảm tiến về phía trước. Ta chờ mong có một ngày, mặc dù là mấy chục triệu năm, mấy trăm triệu năm sau cũng tốt, văn minh nhân loại chúng ta thật có thể lấy hình thái hoàn toàn mới, xông ra ngoài mảng vũ trụ này thai nghén chúng ta lại phong ấn chúng ta, đi, đi thế giới lớn hơn nữa nhìn một cái. Hắn nhắc nhở, mỉm cười, chờ mong, hai chân dần dần đều theo gió biến mất, chỉ còn lại có phần eo trở lên, thân hình loang lổ, ảm đạm vô cùng. Ta sẽ... Lý Diệu cảm giác hốc mắt cùng trái tim của mình lại nóng lên, đem tinh hoa hơn trăm năm tu luyện của giáo sư Mạc Huyền nắm ở lòng bàn tay, cho đến ngày nay, nhân loại đã không tách rời được mạng, có lẽ lý tưởng giáo sư ngươi rất có khả năng thực hiện ở ngàn vạn năm sau. Ha ha, ta tin tưởng vững chắc một điểm này. Giáo sư Mạc Huyền hít sâu một hơi, thoáng đề cao thanh âm nói, nhưng bây giờ, còn có một việc cần ngươi đi làm, còn có một con vực ngoại thiên ma cần nhờ các ngươi đi tiêu diệt. Lý Diệu chấn động, còn có một con. Giáo sư Mạc Huyền giải thích, vực ngoại thiên ma phân liệt cùng sinh sôi nảy nở, là cực kỳ tiêu hao năng lượng, cho nên từ trăm năm trước bị ta cắn nuốt tới nay, con vực ngoại thiên ma này tổng cộng chỉ từng phân liệt hoặc là nói sinh sôi nảy nở hai lần. Một lần trong đó, chính là chuyên gia não vực Lôi Vũ Cầm ở lúc tiến hành kiểm tra đo lường thần hồn cùng trị liệu tâm lý cho ta phân liệt ra, cũng xâm nhập trong thần hồn của cô ấy. Nhưng, đó là một lần phân liệt không quá thành công, tình cảm cùng dã tâm của bản thân Lôi Vũ Cầm cũng không quá mãnh liệt, cũng chưa thai nghén ra vực ngoại thiên ma quá mức cường đại, bị các ngươi ở bệnh viện siêu não thâm lam dễ dàng tiêu diệt. Nhưng ở trước đó, ở lúc hư linh giới sụp đổ, đã từng có một lần sinh sôi nảy nở tương đối thành công, kẻ bị ăn mòn là một nhân viên thực nghiệm khác, Lữ Khinh Trần. Lý Diệu cả kinh, cháu nội của Lữ Túy, đồ đệ của Tô Trường Phát, hội trưởng hội Đế Lâm, lãnh tụ người tu tiên liên bang, nhưng hẳn là quân cờ Kim Tâm Nguyệt Mai phục Lữ Khinh Trần. Không sai, tuyệt đối đừng đánh giá thấp hắn, hắn có được tình cảm vô cùng nồng đậm cùng dã tâm vô cùng khổng lồ, đối với vực ngoại thiên ma mà nói, thậm chí là xào huyệt, so với ta càng thêm thích hợp ký sinh. Giáo sư Mạc Huyền gian nan thở dốc nói, dựa theo kế hoạch, chúng ta là chia binh hai đường, do ta đến khống chế mọi thứ của liên bang, do hắn đi xâm nhập cùng tiếp quản cả chi hạm đội Hắc Phong. Kế hoạch của chúng ta là song bảo hiểm, nếu thật có thể khiến liên bang cùng hạm đội Hắc Phong đánh lưỡng bại câu thương, do chúng ta một lần hành động đoạt quyền luôn, tự nhiên rất tốt, nhưng mặc dù chỗ ta xuất hiện sai sót, chỉ cần hắn có thể thành công khống chế và cường hóa hạm đội Hắc Phong, vẫn có cơ hội trấn áp toàn bộ liên bang. Khống chế cùng cường hóa hạm đội Hắc Phong. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV lòng như lửa đốt, sao có khả năng, trên dưới hạm đội Hắc Phong, sao có thể tin tưởng Lữ Khinh Trần, mặc dù tin hắn, hắn lẻ loi một mình lại phải khống chế cả chi hạm đội như thế nào. Rất đơn giản, khi ta cắn nuốt lượng lớn mảnh vỡ thần hồn của Tô Trường Phát, thông qua linh võng tiếp xúc với hạm đội Hắc Phong, liền giả thân phận Tô Trường Phát thật ra cũng không tính là giả trang, Tô Trường Phát vốn chính là một bộ phận của ta. Giáo sư Mạc Huyền nói thật nhanh, Tô Trường Phát là một thành viên đế quốc chân nhân loại, người tu tiên hàng thật giá thật, hơn nữa ta cố ý truyền lượng lớn bản đồ bố trí phòng ngự của liên bang quân, tư liệu tàu vũ trụ loại mới nhất, tần suất khiên linh năng nhiễu loạn vân vân các tình báo mấu chốt cho hạm đội Hắc Phong. Những tình báo này đều là thật, thống soái hạm đội Hắc Phong, tự nhiên đối với Tô Trường Phát tồn tại tin không nghi ngờ, tiến tới để Lữ Khinh Trần đệ tử của Tô Trường Phát, lấy thân phận người liên lạc, tiến vào kỳ hạm tàu vòng xoáy màu đen của bọn hắn. Người tu tiên trời xanh tính đa nghi, không có khả năng 100% tin tưởng Tô Trường Phát và Lữ Khinh Trần. Lữ Khinh Trần vừa đến trên tàu vòng xoáy màu đen đã bị khống chế, thậm chí bị sử dụng đủ loại khổ hình, còn tiến hành đào móc chiều sâu nhằm vào não vực, muốn đào ra tình huống chân thật nhất. Nhưng một điểm này đã sớm ở trong tính toán của chúng ta, Lữ Khinh Trần là cố ý đi chịu hình, mục đích chính là đem não vực của hắn và linh võng chiến thuật của hạm đội Hắc Phong tiếp nối với nhau. Mắt của Lý Diệu càng trừng càng lớn, đem não vực cùng linh võng nối tiếp với nhau, sau đó liền có thể phóng thích virus. Giáo sư Mạc Huyền một nửa thống khổ, một nửa sợ hãi nói, ở trên dung hợp với vực ngoại thiên ma, Lữ Khinh Trần so với ta còn thắng một bậc. Một mặt là hình thái sinh mệnh kim loại trạng thái dịch của ta đối với vực ngoại thiên ma mà nói quá mức quỷ dị, một mặt khác, khi hư linh giới sụp đổ ta đã sắp 200 tuổi, chẳng những đạo tâm kiên cố, hơn nữa độ dữ dội thiêu đốt thần hồn cũng đã qua giai đoạn đỉnh phong, bắt đầu dần dần đi xuống dốc. Sinh lão bệnh tử, quy luật tự nhiên, một người tu chân sắp 200 tuổi, vô luận tu luyện như thế nào nữa, cũng không thể ngăn cản thần hồn của mình chậm rãi suy kiệt, vực ngoại thiên ma lấy thần hồn dao động làm nguồn gốc năng lượng, tự nhiên không thích ta loại, lão già này. Lữ Khinh Trần khác, lúc hư linh giới sụp đổ, hắn mới 5-60 tuổi, với người tu chân mà nói, quả thực là tuổi đẹp nhất như 17-18 tuổi, thần hồn hắn hừng hực thiêu đốt, đạo tâm hắn chưa hoàn toàn củng cố, thậm chí có thể nói, hắn ở trạng thái mê mang nào đó, đang tìm cầu đạo tâm của mình. Vực ngoại thiên ma thừa sơ hở mà vào, liền đạt được ký chủ hoàng mỹ nhất, Lữ Khinh Trần cái sau vượt cái trước, ở trên trình độ dung hợp cùng phát dục với vực ngoại thiên ma, đều vượt xa ta, thậm chí nắm giữ một số bí mật tầng sâu nhất của vực ngoại thiên ma. Trên kỳ hạm của hạm đội Hắc Phong chở một quả bom thiên ma nguy hiểm nhất như vậy, nhưng chính bọn hắn lại hoàn toàn không biết, vẫn chễm chệ triển khai bước nhảy vũ trụ. Đừng quên, lúc bước nhảy vũ trụ, não tất cả mọi người cùng máy tính trong hạm đội đều ở trạng thái quỷ dị, bốn chiều triển khai nào đó là dễ dàng lọt vào xâm nhập nhất. Dựa theo kế hoạch, Lữ Khinh Trần sẽ thừa dịp kẽ hở quý giá của bước nhảy vũ trụ ở máy chủ của hạm đội Hắc Phong, cùng sâu trong não vực của thống soái Hắc Dạ Minh cấy vào một số vật. Khi tình hình chiến đấu của hai bên kịch liệt nhất, sức tính toán của Hắc Dạ Minh và máy chủ tất cả đều tăng vọt đến cực hạn, thời gian dài vận chuyển quá tải, sắp sụp đổ, Lữ Khinh Trần sẽ phát động tổng tiến công, đem thiên ma hoặc là nói virus sâu trong não vực hắn phóng ra hết. Đợi một chút. Lý Diệu kêu lên, hạm đội Hắc Phong chẳng lẽ sẽ ngu xuẩn như vậy, sẽ không tiến hành kiểm tra kín kẽ nhất đối với hắn sao? Muốn khống chế cả hạm đội mà nói, số lượng virus thiên ma nhất định rất nhiều, chẳng lẽ sẽ không tra ra được? Ngươi không biết phương thức thiên ma buông xuống. Giáo sư Mạc Huyền nói, thiên ma không phải giấu ở trong đầu Lữ Khinh Trần. Trên thực tế, trong não vực cùng thân thể Lữ Khinh Trần đều sạch sẽ, mặc dù bí thuật sư hồn cao minh nhất, cũng không lục soát ra chút nào đáng ngờ. Nhưng, hắn lại nắm giữ một môn thiên ma bí pháp cổ xưa, có thể ở sâu trong não vực ngưng kết ra một thứ. Tương tự với cổng vũ trụ, đi triệu hồi vực ngoại thiên ma chất chứa ở giữa không gian ba chiều cùng bốn chiều. Còn nhớ sự kiện thiên ma buông xuống ở vành đai thứ 10 phi tinh giới không? Những thiên ma đó không phải từ nơi nào đó của vũ trụ chậm rãi bay đến, mà là bị tế đàn thiên ma triệu hồi, trực tiếp xuất hiện ở thế giới của chúng ta. Cái gọi là tế đàn thiên ma liền tương đương với đuốc vũ trụ của thiên ma, có thể giúp bọn chúng khóa được tọa độ thế giới ba chiều, trực tiếp buông xuống. Từ sau sự kiện thiên ma buông xuống vành đai thứ 10 của phi tinh giới, thiên ma đã có suốt 100 năm, không tàn phá gì cả ở biên thùy tinh hải, nhưng trong 100 năm qua bọn nó cũng không nhàn rỗi, vẫn đang không ngừng bành trướng cùng mọc thêm, chính là chờ đợi cơ hội này. Lý Diệu bị hoàn toàn làm cho hồ đồ, giáo sư, rốt cuộc có bao nhiêu thiên ma, ba con, hay là vô số? Hình thái sinh mệnh của thiên ma hoàn toàn khác với nhân loại, không thể đơn thuần lấy con để phân chia. Giáo sư Mạc Huyền nói, bọn chúng càng như là khái niệm trí tuệ bán quần thể nào đó, tương tự tổ ong cùng đàn côn trùng, ma đầu đơn lẻ giống như tế bào thân thể, bản thân là không có ý thức, không có năng lực tư duy cũng không có cái gọi là thiện ác, vô số tế bào ngưng tụ thành một nhân loại có ý thức. Vô số ma đầu ngưng tụ thành một thiên ma có bản năng nguyên thủy, lúc này thiên ma vẫn như cũ chưa có năng lực ý thức cùng tư duy hoàn chỉnh, chỉ có bản năng ăn mòn cùng ký sinh, đợi nó lại ký sinh đến trên thân một sinh mệnh trí tuệ nói ví dụ nhân loại, liền trở thành hình thái đỉnh cao, cũng chính là hình thái của ta. Lôi Vũ Cầm cùng Lữ Khinh Trần. Cho nên, ở Tinh Diệu Liên Bang, vực ngoại thiên ma hình thái đỉnh cao, bây giờ chỉ còn lại có một mình Lữ Khinh Trần, nhưng dưới trướng hắn còn nắm giữ vô số ma đầu hình thái tế bào. Những ma đầu này tương tự có được năng lực lây nhiễm rất mạnh, có thể tăng lên thật nhiều sát ý, chiến ý, ham muốn phá hoại, dục vọng hủy diệt của ký chủ. Thời gian có hạn, nguyên lý cụ thể ta không nói rõ được với ngươi. Tóm lại, ngươi coi như trong đầu Lữ Khinh Trần có một não động thật lớn, chỉ cần hắn khẽ động tâm niệm, vô số virus thiên ma hoặc là nói tế bào thiên ma sẽ thông qua não động, đánh vỡ vách ngăn ba chiều cùng bốn chiều, điên cuồng phun ra, lây nhiễm tất cả mọi người trên hạm đội Hắc Phong. Hắc Phong thêm thiên ma, tuyệt đối là một trận hạo kiếp tận thế quét ngang biên Thùy Tinh Hải. Não động lớn như vậy. Lý Diệu kinh hô một tiếng, bỗng nghĩ đến cái gì, thân thể chấn động, lại có chút dại ra. Hắn bỗng nghĩ đến, sâu trong não vực của mình, hình như cũng có một não động to lớn, có thể thông hướng địa cầu thần bí kia. Đây là chuyện gì vậy? Giáo sư Mạc Huyền ho khan vài tiếng mãnh liệt, sương khói biến mất đã tràn ngập đến ngực hắn trở xuống. Hắn lẩm bẩm, mang đến kiếp nạn như vậy cho liên bang, ta thật sự là chết trăm lần cũng không chuộc được tội. Vốn đã hoàn toàn tuyệt vọng, không ngờ ngươi thế mà lại xuất hiện. Nghe, Lý Diệu, ta không biết kịp hay không, có lẽ còn có một tia sinh cơ, có lẽ chỉ có ngươi có thể cứu vớt liên bang. Ừm. Lý Diệu gật đầu thật mạnh, yên tâm, cái này ta sở trường. Các cường giả đến từ cổ thánh giới kia, các nguyên anh cùng hóa thần. Giáo sư Mạc Huyền dồn dập thở hổn hển, tất cả bọn họ đều nghe lời ngươi chứ. Lý Diệu. Hẳn là thế, ta sẽ dùng sức quyến rũ nhân cách cường đại đi tác động bọn họ. Vậy nhanh đi thiên nguyên giới đi. Giáo sư Mạc Huyền khàn cả giọng hò hét, bây giờ tinh nhuệ hạm đội Liệu Nguyên cùng hạm đội Hắc Phong tập kết hết ở thiên nguyên giới, đang chém giết túi bụi, nhưng ba cổng vũ trụ của thiên nguyên giới đi thông bên ngoài, đã bị vực ngoại thiên ma hoàn toàn phá hủy, vô luận địch ta, tất cả đều tứ cố vô thân, cuộc đấu của thú nhốt trong lòng. Không chết không thôi. Bây giờ chỉ xem viện quân của ai tới trước. Viện quân một nhà nào có thể tới trước, một hơi ăn hết hơn phân nửa tinh nhuệ quân địch trước, cũng khống chế gắt gao ba cổng vũ trụ, kẻ đó chính là người thắng trận chiến tranh này. Ở dưới tình huống không có cổng vũ trụ, mặc dù nắm giữ tọa độ thiên nguyên giới, bộ đội đến tiếp sau của liên bang cũng không có khả năng nhảy bừa qua, làm như vậy, sẽ chỉ bị bão vũ trụ thổi thành một đám cát rời rạc, bị kẻ địch tiêu diệt từng bộ phận. Nhưng mười mấy siêu cấp cao thủ, mặc dù không có cổng vũ trụ chỉ dẫn, vẫn có thể nhảy qua, đi ngăn cơn sóng dữ, tuyệt địa phản kích. Ta đã dùng một chút lực lượng cuối cùng, đem con tàu vận tải đó đưa về thành Bách Hoa, các cổ thánh cường giả chỉ là thần hồn bị chấn động, thoáng có chút suy yếu, thứ khác đều không tổn hao gì, chỉ cần thoáng bổ sung một ít đan dược, liền có thể khôi phục 8 phần chiến lực. Kế tiếp, đều giao hết cho ngươi. Lý Diệu, rất cao hứng có thể gặp lại ngươi. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Giáo sư Mạc Huyền mỉm cười, ảm đạm, dần dần biến mất, hóa thành một đám mây khói phiêu phiêu miểu miểu, loang loáng. Giáo sư, đợi chút, giáo sư, ta còn có một vấn đề cuối cùng muốn hỏi ngươi. Lý Diệu lòng rối như tơ vò, có chuyện nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, nếu không hỏi thì không có cơ hội nữa, ngươi lúc trước vì sao phải ly hôn với Nguyên lão sư, thậm chí còn gây ra vụ tai tiếng có bồ nhí gì đó. Điều đó không phải thật chứ, nếu chỉ là vì đem Lôi Vũ Cầm chuyển hóa thành vực ngoại thiên ma, căn bản không cần làm loại chuyện này nhỉ. Chuyện này không hợp với tính cách ngày xưa của ngươi, trở thành sơ hở lớn nhất, ta chính là từ trên chuyện này ngửi được một tia hương vị cổ quái, mới truy theo nguồn gốc tìm tới ngươi, mới có một chuỗi sự việc về sau. Nếu ngươi lúc trước không ly hôn với Nguyên lão sư, nói không chừng kế hoạch của vực ngoại thiên ma đã thành công rồi. Thì ra là thế, là sơ hở như vậy à. Giáo sư Mạc Huyền hơi ngẩn ra, trên khuôn mặt dần dần tan rã, toát ra ý cười động lòng người nhất, ta cùng Lôi Vũ Cầm không có liên quan gì trên cảm tình, mưu tính sự kiện đó quả thực quá vụng về một chút, nhưng đời này, ta chỉ yêu một người, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không để người mình yêu nhất cuốn vào vòng xoáy nguy hiểm như vậy, sẽ không cho vực ngoại thiên ma, cơ hội lây nhiễm mạng thu, tuyệt đối sẽ không. Lý Diệu ngẩn người, sửng sốt thật lâu, mới nhịn không được cười lên, cười đến mức ngay cả nước mắt cũng không ngăn được rơi xuống, cho nên, vực ngoại thiên ma đã sớm thất bại, sớm ở 50 năm trước, kế hoạch của nó đã định sẵn thất bại. Giáo sư Mạc Huyền cũng cười. Sinh mệnh của hắn đã suy kiệt, ngọn lửa thần hồn đã tắt, chỉ còn lại có những đống lửa như đom đóm, tạo thành một nụ cười nhợt nhạt, lại chậm rãi nhộn nhạo ra, tiêu tán trong bóng tối, cũng mang đến ánh sáng mơ hồ cho bóng đêm, tạm biệt, Lý Diệu. Tạm biệt, giáo sư. Chúc may mắn, liên bang, chúc may mắn, nhân, loại. Theo tiếng lẩm bẩm cuối cùng của giáo sư, Lý Diệu cảm giác mình lại ngã một cú thật mạnh, đã giống rơi xuống vực sâu vạn trượng, lại giống nhẹ nhàng phù du trên chín tầng trời, bỗng rùng mình, lại bị một đống chất lỏng ấm áp, dinh dính, cứng cỏi bao vây. Hắn về tới thế giới hiện thực, về tới trong thân thể máu thịt của mình, vẫn như cũ được Tiểu Hắc cùng cự thần binh bảo hộ nhiều tầng. Loại cảm giác kiên định, rõ ràng này, làm hắn cảm thấy vô cùng tốt đẹp. Xẹt. Cả mảng lớn dư âm linh diễm trong khe hở bọc thép ở vai cửu U Huyền Cốt phun ra tiêu hao hết, giống như các cục khói màu đen lao thẳng lên trời, kim loại trạng thái dịch màu bạc trắng bao vây quanh thân nó giống như thủy triều thối lui toàn bộ, bọc thép cường hóa hình thái xoắn ốc ở ngực chậm rãi mở ra. Lý Diệu từ dịch bảo hộ màu đen trong cơ thể tiểu hắc rơi ra. Phù. Phù. Phù. Phù. Cảm giác đối với thời gian trong linh giới là dài gấp vài lần thế giới hiện thực, không biết thế giới hiện thực rốt cuộc đã trôi qua bao lâu, đây cũng là một đoạn thời gian kinh tâm động phách nhất của Lý Diệu đời này. Hắn quỳ một gối xuống đất, há mồm thở hổn hển, tận tình cảm giác không khí ùa vào yết hầu cùng phổi, cảm giác hơi có chút đau đớn lại vô cùng thoải mái. Khi ngẩng đầu nhìn, lại thấy được một mảng hình ảnh không thể tưởng tượng, hết sức sáng lạn. Trạm không gian số 01 vốn bị kim loại trạng thái dịch màu bạc trắng hoàn toàn bao phủ, kim loại trạng thái dịch lập lòe ánh bạc còn hóa thành từng người tí hon dữ tợn đáng sợ. Nhưng giờ phút này, toàn bộ người tí hon biến mất không thấy nữa, mặt biển màu bạc trắng cùng ụt, sủi bọt, nhanh chóng tan rã cùng động lại. Từ trong mỗi một bong bóng nhỏ, thế mà đều sinh trưởng ra những cành cây nho nhỏ non mềm, đầu cành sinh ra từng nụ hoa linh lung, nụ hoa đợi nở không ngừng va chạm, đem cánh hoa co duỗi đến mức mỏng như cánh ve, còn có thể rõ ràng nhìn thấy thần hồn được bảo hộ thỏa đáng ở bên trong. Trạm không gian số 01, trong phút chốc biến thành biển hoa. Những cánh cây cùng nụ hoa này ban đầu đều hẳn là màu bạc trắng, lại bị thần hồn bọn nó bọc ở bên trong chiếu rọi nhiều màu sặc sỡ, hết sức sáng lạn, tức vạn loại sắc thái như gợn sóng cùng sóng biển nhỏ vụn, va chạm, nhụm dần, hòa lẫn. Lý Diệu chưa bao giờ gặp cảnh tượng sáng lạn, lưu tinh, tuyệt vời như thế. Sau một lát, toàn bộ nụ hoa đều dần dần nở rộ, phía trên nhụy hoa ngưng kết ra một chuỗi điểm sáng nho nhỏ lung linh trong suốt, như hạt sen cùng ngọc trai, trong mỗi một điểm sáng đều có một thần hồn chậm rãi thức tỉnh, phát ra tiếng lẩm bẩm như tỉnh lại sau giấc mơ dài. Lý Diệu đã hiểu. Là mọi người bị vực ngoại thiên ma cắn nuốt vào trong linh giới, là những linh tộc kia. Đám người như Lý Diệu, Long Dương Quân, 12 cổ thánh cường giả, bọn họ đều có thân thể máu thịt của mình. Sau khi linh giới sụp đổ, thần hồn tự nhiên là quay về đường cũ, bị đưa về trong thân thể của mình, được đại não bảo vệ kín kẽ. Nhưng tuyệt đại bộ phận linh tộc, như đám người Vệ Thanh Thanh, đã sớm đánh mất thân thể trời sinh. Thần hồn là thứ cực kỳ yếu ớt, bại lộ ở trong không khí mấy chục phút ngắn ngủn, liền có khả năng tan thành mây khói. Càng không cần nói là thần hồn vừa trải qua linh giới sụp đổ, ở trong vòng xoáy cùng cơn bão kích động chịu hao tổn to lớn. Tùy tiện đem bọn họ phóng thích đến thế giới hiện thực mà nói, chỉ còn đường chết. Cho nên, lấy cường độ thần hồn cùng hình thái sinh mệnh quỷ dị của giáo sư Mạc Huyền, vốn có lẽ có thể không chết. Nhưng hắn lại cam tâm tình nguyện thiêu đốt toàn bộ thần hồn, phát ra sức tính toán vượt qua cực hạn, dùng hết một giọt sinh mệnh cuối cùng, thao túng biển kim loại trạng thái dịch khổng lồ, đem hàng vạn linh tộc, lấy loại hình thái kỳ diệu này bảo tồn. Ở trước khi kiếm được nhiều cơ thể giả bằng máy thích hợp như vậy, bọn họ đều có thể an toàn cùng ổn định sinh tồn ở trong những đóa hoa này. Trừ trạm không gian số 01, mỗi một trạm không gian của cả tòa thành Bách Hoa đều có kim loại trạng thái dịch màu bạc trắng, lấy hình thái dây leo lan tràn. Trên mỗi một dây leo đều sinh trưởng ra vô số cành cây, kết ra những cái nụ hoa muôn màu rực rỡ. Vô số thần hồn bị nhốt ở trong linh giới thật lâu, cùng ùng từ trong mộng cảnh dài đằng đẵng thức tỉnh, lấy từ thái sáng lạn nhất tận tình nở rộ. Những trạm không gian này vốn đều ở trạng thái cực độ thiếu dưỡng khí, cực hạn nóng bức hoặc là lạnh sâu vô cùng, rất nhiều người ngạt tới mức trợn trắng mắt, rất nhiều người run rẩy ở trong băng sương, cũng có không ít người già cùng trẻ nhỏ bởi vì thiếu dưỡng khí, mặt phát xanh, môi phát tím, hai tay liên tiếp gãi ở cổ cùng ngực. Mắt thấy hơn trăm trạm không gian đều sắp hóa hết thành địa ngục nhân gian, theo những đóa hoa thần hồn kia nở rộ, hệ thống tuần hoàn không khí cùng phù trận điều tiết nhiệt độ lại vang lên ong ong, bắt đầu một lần nữa vận chuyển. Cơn gió nhẹ thứ nhất ấm áp mà ướt át một lần nữa thổi vào trạm không gian tử khí nặng nề, thổi tan sương hoa ngưng kết ở trên vách khoang, cũng thổi đi màu xanh tím tuyệt vọng trên mặt mọi người. Toàn bộ mọi người quen biết hoặc không quen biết, sống sót sau tai nạn, hết thảy vui quá mà khóc, ôm nhau, lại lướt qua đầu vai của nhau, không hiểu gì cả nhìn hoa tươi nở rộ khắp nơi. Giờ khắc này, thành Bách Hoa danh xứng với thực, trăm hoa nở rộ. Giáo sư. Trong trạm không gian số 01, Lý Diệu trăm mối cảm xúc ngổn ngang, có chút nghẹn ngào. Kim loại trạng thái dịch màu bạc trắng bao vây bên ngoài nhà cao tầng ở xung quanh đều rút đi hết, từng pho tượng màu bạc trắng cũng rã đông, lộ ra mọi người bị phong ấn ở bên trong. Quan chỉ huy tứ yêu tứ bộ đội của Liên bang quân, Thượng tá La Kỳ Thắng cùng các đội viên cảm tử của hắn đều nhìn nhau, kim loại trạng thái dịch bao vây ở trên đôi chân còn chưa rút đi sạch sẽ, liền không tự chủ được đi sờ đầu mình, mỗi người đều cảm thấy như là gặp một giấc mơ, không, là gặp 100, 1000 giấc mơ. Ở thời điểm cuối cùng, vô số mảnh vỡ thần hồn ở trong hư không tối tăm bay loạn, mỗi người đều tận tình dâng trào sinh mệnh của mình, cũng bị chớp sáng sinh mệnh vô số người khác hấp dẫn, cuốn theo, rung động. Các nhân viên công tác của trung tâm trao đổi cùng khống chế linh võng đại thống nhất cũng từ từ tỉnh lại. Đáy mắt không ít người còn lưu lại nghi hoặc nồng đậm, cùng với vạn người một lòng, tức giọng hát to, tận tình dân trào thất tình lục dục, tinh thần cùng ý chí của mình, tận tình thiêu đốt hào quang thần hồn. Ánh mắt mỗi người chăm chú nhìn người bên cạnh đều trở nên đặc biệt khác, giống như giữa đôi bên thiếu đi một tầng ngăn cách vô hình, mà lại thêm chút thứ nào đó không nói rõ được. Trước mặt Lý Diệu, một đống kim loại trạng thái dịch ngưng tụ thành bộ dáng giáo sư Mạc Huyền, giống như ngọn nến nhanh chóng thiêu đốt, không ngừng hòa tan, dung nhập đến trong biển màu bạc trắng chảy xuôi đầy đất, phập phồng càng lúc càng mỏng manh. Giáo sư Mạc Huyền đã không nói ra lời, thậm chí ngay cả duy trì ngũ quan cơ bản nhất cũng không làm được. Hắn chỉ dùng hết toàn lực vươn cánh tay, giơ lên cao cao, đã như là muốn hướng tới bầu trời, hướng tới tinh hải, hướng tới vũ trụ, đi bắt lấy cái gì đó. Lại như là muốn đem một thứ gì đó ngưng tụ ở lòng bàn tay mình, để lại cho thế giới này. Giáo sư Mạc Huyền chậm rãi hòa tan, dung nhập vũng lầy màu bạc trắng, hai chân, thân thể, đầu, hết thảy biến mất không thấy, thẳng đến cuối cùng, chỉ còn lại có cánh tay giơ lên cao cao. Cánh tay chậm rãi chìm xuống, bàn tay mở ra lại chậm rãi siết chặt, hướng Lý Diệu, nắm thành một cái nắm tay giơ ngón tay cái. May mắn, Lý Diệu, may mắn, liên bang, may mắn, nhân loại. Giáo sư Mạc Huyền hoàn toàn bị vùng lầy màu bạc trắng cắn nuốt, vẽ lên một câu nói rắc rối phức tạp, không thể đánh giá cho sinh mệnh của mình. Long Dương Quân không biết khi nào, cũng từ trong cự thần binh, âm dương, bò ra, từ phía sau Lý Diệu, lẳng lặng nhìn tất cả cái này. Không có tiếc nuối của tử vong, thì không có ý nghĩa của sinh tồn, mỗi hành trình đều có một điểm cuối, có lẽ đối với giáo sư Mạc Huyền mà nói, đây là kết thúc tốt nhất. Cô ngừng lại một chút, đáy mắt lại toát ra hào quang không giống nhân loại, tràn ngập hoang mang, thấp giọng nói, nhân loại, thật sự là phức tạp. Không có thời gian nữa, mau thu thập tất cả, nhảy đến thiên nguyên giới thôi. Hốc mắt Lý Diệu đỏ lên, chăm chú nhìn nơi giáo sư Mạc Huyền biến mất một cái thật sâu, hít sâu một hơi, nói, không thể để cho giáo sư Mạc Huyền hy sinh vô ích, còn có một trạm cuối cùng, đang chờ chúng ta. Giáo sư Mạc Huyền đem tất cả khả năng che chở toàn bộ linh tộc, cũng khôi phục 30% công năng làm đầu mối then chốt linh võng cùng giao thông của liên bang của thành Bách Hoa. Nhưng thành Bách Hoa ở trong ăn mòn cùng phá hủy trước đó, dù sao bị đả kích nghiêm trọng quá mức, bây giờ tuyệt đại bộ phận tuyến đường thông tin chặt đứt hết, tuyến bước nhảy tinh hải lui tới ở giữa bảy thế giới cũng rối như tơ vò, đại bộ phận thị dân không phải vừa mới từ trong hoàn cảnh cực độ nóng bức, giá lạnh. Thiếu dưỡng khí cùng không trọng lực dãy dụa ra, thì mới trải qua một trận chiến kinh tâm động phách trong linh võng. Thần hồn cực kỳ suy yếu, rất khó lập tức triển khai làm việc. Dưới tình huống như vậy, muốn đem 12 siêu nhất lưu cường giả Nguyên Anh trở lên đưa đến thiên nguyên giới, nhất định phải giành giật từng giây. Chống đỡ. Lý Diệu nhìn chằm chằm vách khoang trụi lũi, ánh mắt giống như xuyên thấu khoảng cách mấy chục năm ánh sáng, thấy được Kim Tâm Nguyệt, Đinh Linh Đan, Quá Xuân Phong, Bạch Khai Tâm đang ở thiên nguyên giới nghiến răng tự chiến, còn có rất nhiều người thân cùng bạn bè. Hắn ở trong lòng phất phất tay, lặng lẽ nói, kiên trì thêm một lát, ta lập tức sẽ trở lại, lập tức mang theo viện quân cường đại nhất biên thùy tinh hải trở lại. Ngay tại lúc đám người Lý Diệu hãm sâu trong linh võng, thiên nguyên giới, trong trung tâm chỉ huy cao nhất của ban trị sự phòng ngự liên bang cũng là một mảng đại loạn. Ở trước khi thanh trường kiếm chậm rãi thắt nút kia xuất hiện, tất cả đều ở trong khống chế của cao tầng liên bang, nói chính xác hơn là đám người Kim Tâm Nguyệt, Quá Xuân Phong, Bạch Khai Tâm. Bao gồm kỳ hạm vòng xoáy màu đen ở trong, lực lượng tinh nhuệ nhất của hạm đội Hắc Phong đã bị thành công dụ dỗ đến thiên nguyên giới, mà bộ đội đến tiếp sau của bọn hắn còn chưa hoàn thành bước nhảy tinh hải, vẫn ở lại phía sau sao lùng nâu, cả chi hạm đội bị phân cắt thành hai bộ phận trước sau, cách nhau mấy chục năm ánh sáng. Đang ở trong cục diện xấu hổ nhất. mà cái gọi là bộ đội yêu tộc phản loạn của Kim Tâm Nguyệt cũng hoàn toàn giật xuống mặt nạ, võ trang làm phản, cùng hạm đội Thiên Nguyên, tham dự đến trong quấy rầy cùng dây dưa đối với hạm đội Hắc Phong. Ở dưới bọn họ kéo chân, đợt bước nhảy thứ nhất của hạm đội Liệu Nguyên Vương Bài của Liên bang cũng thuận lợi hoàn thành, chiến hạm chủ lực mới mẻ sắc bén bao gồm kỳ hạn tàu Liệu Nguyên ở bên trong, đều xuất hiện ở giữa cổng vũ trụ số 2 cùng số 3. Tàu Liệu Nguyên giờ phút này, cũng không phải là chiếc đó 100 năm trước lấy tàu Thiên Huyễn cải tạo mà ra, mà là siêu cấp chiến hạm ngưng tụ vô số tài nguyên cùng tinh anh cả liên bang, tiêu phí suốt 30 năm mới luyện chế hoàn thành. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.